Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 13. Trường Hoàng Hậu lại cứng đờ cả người. Việc này do bà ta giả vờ lấy cớ Bảo Vân Hiệu tình múa để khơi mào. Hiện tại nàng hỏi như vậy chẳng khác nào vả bà ta một bạt tai trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng bà ta không thể đánh trả. Trường Hoàng Hậu nhìn sang Càn Khang Đế có vẻ không mấy vui vẻ ở bên cạnh, biết ông ta đã hơi tức giận nên phải cười nói: Nếu Vân Đại tiểu thư không giỏi múa thì thôi vậy, chỉ tiếc điệu múa xuất sắc của Ngọc Nương không được lưu truyền. Vân Hiệu Tình lại cười nhạt: Mẹ của thần nữ mất quá sớm, đương nhiên không thể truyền thừa cho con gái. Nếu bà ấy sống lâu hơn, có lẽ thần nữ có thể học được vài phần tinh hoa. Đáng tiếc người tốt không thể sống lâu được. Chuồng Hoàng Hậu cố tình nhắc tới mẹ ruột của nguyên chủ mấy lần, lẽ nào có điều đáng ngờ trong việc đó? Bà ta lại khiếp sợ, ngờ vực nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn thấy hết thái độ và vẻ căng thẳng của Trường Hoàng Hậu, ánh mắt chợt lạnh lẽo. Nàng đi qua lại thấy Trường Như Vội và Vân Gia Ý cũng đang có vẻ mặt khó coi, chắc không vui vì nàng có thể thành công thoát thân. Thế là nàng cố ý cười với hai người họ: Cho các người tức chết tại chỗ luôn. Trường Như Vội tức tối siết chặt khăn tay. Nàng ta không chỉ tức giận vì Vân Hiệu Tình tránh được nguy hiểm, còn tức vì Vân Đại Tướng Quân cũng thoát thân được. Nếu như Vân Gia xảy ra chuyện, Vân Gia Ý sẽ rơi xuống bụi bùng, làm sao có thể tranh đoạt vị trí Phượng Tình với nàng ta được nữa. Vân Gia Ý cũng tức điên cả lên. Nàng ta không chỉ tức mà còn đố kỵ, tức vì Vân Hiệu Tình gây sự suýt nữa làm liên lụy đến cha sẽ mất binh quyền, đố kỵ vì cha sẵn sàng dùng binh quyền để bảo vệ Vân Hiệu Tình, hoàn toàn không để ý tới cuộc sống sau này của nàng và mẹ nàng. Nếu Vân Hiệu Tình còn ở Vân gia, chỉ e Vân gia không còn ngày tháng yên ổn. Có người tức giận cũng có người ao ước. Vừa rồi Vân Hiệu Tình nói mấy câu lập luận đành thép, hóa giải được tranh chấp, thỏa đáng rực rỡ, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Vân Hiệu Tình tự ý ngồi xuống trước ánh mắt phức tạp của mọi người. Sau khi ngồi xuống mới phát hiện Tiêu Quân Hạo không có nơi đây. Tề Lâm Mạn mặt lạnh, ánh mắt xa xăm lạnh lẽo. Vân Hiệu Tình chỉ coi như nàng ta không tồn tại, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Vĩ vừa nhìn qua đây, sau đấy cười khá sáo: Ngũ điện hạ, đa tạ. Mặc dù Tiêu Quân Vĩ ép quan nguyên bách việc trang mặt là để dệt hoa trên gấm, nhưng dù sao hắn ta cũng đã giúp nàng, nàng cũng sẽ ghi nhớ lòng tốt của hắn ta. Tiêu Quân Vĩ lại cười đáp: Ta chỉ nói bừa một câu, Vân Đại tiểu thư đừng đại ý, nhưng mà Quân Hạo đệ ấy. Ngũ ca. Giọng điệu của Tiêu Quân Hạo đột nhiên vang lên. Hắn ta bước đến, trên người quanh quẩn mệt mỏi vì lăn lộn vất vả, nhưng nét mặt vẫn thông dong bình tĩnh, không thèm nhìn Vân Hiệu Tình mà ngồi xuống luôn. Tiêu Quân Vĩ khẽ cười một tiếng: Để quay lại cũng nhanh thật đấy. Tiêu Quân Hạo lắc nhẹ cái ly trong tài, trầm giọng nói: Cô cả, huynh đã sắp xếp cùng yến xong hết chưa? Chính là đang chạy hắn nhiều chuyện đây mà. Tiêu Quân Vĩ thầm oán hận, cười giải thích: Bổn vương phụ trách tổ chức cùng yến, Vân Đại tiểu thư sợ như thế, tất nhiên ta phải an ủi vài câu. Nàng ta dẻo mồm dẻo miệng thế kia, có thể sợ điều gì cơ chứ? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng khịt mũi: Hơ, người chết cũng biết cơ à? Vân Hiệu Tình đáp lại hắn, liếc mắt quay đầu thấy đại hoàng tử đang nhìn mình với vẻ mặt tà dâm. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, khoe môi hơi cong lên. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để báo thù. Nàng chợt thước tha đứng dậy. Tiêu Quân Hạo lập tức cảnh giác nhìn nàng: Người lại muốn làm gì nữa? Vân Hiệu Tình cười giả tạo: Rượu làm ướt trên áo với đi thao đồ, bác điện hạ cũng muốn đi cùng hả? Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại. Vân Hiệu Tình thản nhiên rời chỗ ngồi. Tiêu Quân Vĩ nhìn thấy hết hành động của hai người, vẻ mặt lẻ qua trong mắt, hắn ta cười khẽ: Bác đệ, khi nãy đều vội vàng đi đâu? Mắt Tiêu Quân Hạo lóe lên, hắn ta vương rượu nhấp một ngụm, né tránh ánh mắt của Ngũ hoàng tử. Chỉ là để ra ngoài hít thở không khí. Tiêu Quân Vĩ nghĩ tới lúc nãy cùng nhận mẩm báo về Hải Vĩ Đông Nam, trong thoáng mắt hiện lên vẻ dịu cợt. Hắn ta khẽ thở dài: Bác đệ à, yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Hôm nay Vân Đài tiểu thư có biểu hiện xuất sắc, yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Chỉ e sau cung yến, cửa của phụ tướng quân sẽ bị giảm hỏng đấy. Hoa nở đáng bẻ và bẻ ngại, đừng chờ hoa bẻ hết còn cành không nhé. Ngũ Cà, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Tiêu Quân Hạo không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mắt nhìn thoáng qua rồi chợt nheo lại. Thấy hắn không để ý, Tiêu Quân Vĩ bèn nhìn theo tầm mắt của hắn cũng hơi ngạc nhiên. Trước giờ đại ca mắt cao hơn đầu, vì sao hạ mình nói chuyện với cung nhân thế kia? Hình như cung nhân đó là người của cung thần phi. Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày. Ngũ Cà, huynh chắc chứ? Hôm nay có yến tiệc, không đủ cung nhân, các cung nhân khác điều động một vài người để dự vị. Đáng lý ra hắn ta phải hầu hạ ở phía sau mới đúng. Tiêu Quân Vĩ phụ trách việc tổ chức y tiệc nên nhớ rất rõ. Người này là cung nhân của thần phi, ta đã gặp hai lần, sẽ không nhầm đâu. Chân mày của Tiêu Quân Hạo càng nhíu chặt hơn, nghĩ tới thủ đoạn bẩn thỉu của đại hoàng tử dùng với Vân Hiểu Tình lúc trước, trong mắt hắn chợt lóe qua. Trước đó Trần Ngự Sử nhắm vào Vân Duệ Khải, giờ đại hoàng tử lại tiếp xúc gần với người của thần phi nương nương, khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi. Tiêu Quân Hạo lập tức nói, Ngũ Cả, phiền huynh đi điều tra giúp nhé. Tiêu Quân Vĩ khẽ gật đầu nhưng cũng thắc mắc, trước giờ để đâu có thân với đại ca, sao tự nhiên chui đến đại ca vậy? Tiêu Quân Hạo cũng không tiện nói thẳng việc đại hoàng tử đã làm với Vân Hiệu Tình trước đó, bèn bảo, làm phiền Ngũ Cả. Tiêu Quân Vĩ biết rõ tính tình của Tiêu Quân Hạo, đành khoát tay tự đi điều tra không hỏi nữa. Chỉ một lát sau đã có cung nhân thay phiên rót rượu. Tiêu Quân Hạo phát hiện người rót rượu cho Vân Hiệu Tinh chính là cung nhân đang nói chuyện với đại hoàng tử khi nãy. Ánh mắt hắn thoáng động, trầm giọng nói, Vân đại tiểu thư không uống rượu, không cần rót rượu cho nàng ấy. Cung nhân bưng bừng rượu đứng được ra đó, bỗng nhiên bên cạnh có người cầm lấy bình rượu từ tay cung nhân, là Vân Hiệu Tình đã thay xong quần áo quay trở lại. Cung nhân cứng đờ, thấp thỏm nhìn về phía cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia. Vân đại tiểu thư, trên bình rượu này có cơ quan bí ẩn, có khi nào sẽ bị phát hiện không? Vân Hiệu Tình tiếc xéo cung nhân đang căng thẳng, cười nhẹ một tiếng, sau đó tự rót cho mình một ly rượu, đang trả bình rượu cho đối phương. Được rồi, bên chỗ ta không cần người hầu hạ. Tiêu Quân Hạo hiếp mắt nhìn nàng tự rót đầy rượu cho mình, lạnh lùng nhìn nàng, một cô gái như người uống nhiều rượu để làm gì? Vân Hiệu Tình cười khẽ một tiếng, sau đó nở nụ cười giả tạo với Tiêu Quân Hạo rồi trả lời, ta thích. Nói xong nàng vươn ly rượu lên định uống, nhưng một giây sau bàn tay vừa nâng lên bị Tiêu Quân Hạo đè lại. Hắn lạnh giọng nói, sai rượu thất lễ là tội lớn, ngươi định lát nữa sai rồi nói điên à? Trong mắt của Vân Hiệu Tình có tia sáng rẹt quá. Đương nhiên nàng nhìn ra trên bình rượu có cơ quan, cũng ngửi được trong rượu có vài thứ gì đó, thậm chí nàng còn biết tất cả do đại hoàng tử giở trò quỷ. Ban nãy nàng cố tình rời đi để lộ sơ hở cho con bò đại hoàng tử kia, nhưng nàng không ngờ Tiêu Quân Hạo cũng phát hiện rượu có vấn đề, thậm chí còn chủ động giúp nàng. Có điều rượu đã dâng lên, nếu nàng không uống chẳng phải sẽ không theo ý của người ta sao? Nàng cười thảy, đưa tay đẩy tay Tiêu Quân Hạo ra. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không sai đâu. Nếu mà sai rồi bỏ lỡ trò hay lát nữa, nàng sẽ tiếc nuối cả cuộc đời này mất. Nghĩ tới đây, nàng nheo mắt nhìn thoáng qua đại hoàng tử, sau đó nâng ly về phía xa xa bên kia, rồi ngửa đầu uống cạn một hơi. Dưới ống tay áo rộng thùng thình, khóe môi nàng cong lên, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng Vân Hiểu Tình uống rượu vào vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Mắt nàng chợt sáng lên, nàng lập tức ôm đầu giả vờ say rượu không chịu nổi, nằm gục xuống bàn, ngón tay nhấc lên, nhân lúc không ai nhìn thấy, nàng uống đàn giải độc đã chế biến sẵn vào. Tiêu Quân Hạo khẽ biến sắc, vừa định dìu nàng, bị Tề Lâm Mạn giữ chặt, nhỏ giọng nói, sư huynh à, mùi thấy hơi khó chịu trong người. Vân Hiểu Tình suýt vì cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tề Lâm Mạn có chút tác dụng, ít nhất nàng ta có thể ngăn cản Tiêu Quân Hạo, tránh hắn làm hỏng chuyện của nàng. Đúng như nàng dự đoán, Tiêu Quân Hạo dừng tay, nhỏ giọng hỏi, mùi sao vậy? Vân Hiệu Tình thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ngay sau đó bên cạnh có tiếng bước chân khẽ khàng, con người cười nhỏ nhẹ, giọng điệu dịu dàng lại tao nhã, phải nói rất thanh lịch xuất chúng. Sao tỷ tỷ lại sai rồi? Để mùi đợi tỷ tỷ đi nghỉ ngơi nhé. Vân Gia Ý, nàng ta tới góc vui làm gì? Chắc cũng không có ý đồ tốt đâu nhỉ. Vân Hiệu Tình thầm cười khẩy. Nàng vẫn giả vờ say chến đoán không còn sức lực, thất tha thất thiểu được Vân Dài Ý dìu đi tới cuối hành lang. Ở cuối hành lang là biệt viện, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, khác hoàn toàn với đại điện ồn ào náo nhiệt. Vân Dài Ý dìu Vân Hiệu Tình vào phòng, sau đó cười với cung nhân dẫn đường. Ngươi ra ngoài trước đi, tỷ tỷ ta ghét nhất bị làm phiền lúc ngủ, ta ở đây với tỷ ấy là được. Cung nhân đáp vâng rồi đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình hơi mệt mỏi ngã lên giường, mặc dù đã uống đan giải độc nhưng dược hiệu không có hiệu quả 100%, ít nhiều vẫn thấy hơi mệt. Hơn nữa không biết vì sao Vân Dài Ý chưa chịu đi, cũng không biết đang có ý đồ thế nào. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vân Dài Ý lập tức bảo vào đi. Cửa phòng mở ra, có người bước vào, giọng nói trẻ tuổi xa lạ, hình như là tỳ nữ làm việc ở trong cung. Nhị tiểu thư, có đem đồ tới không? Vân Dài Ý hạ giọng hỏi. Giọng tỳ nữ nhỏ, đây là thứ nương nương cố tình vất vả tìm được. Nương nương nói nể mặt Lữ phu nhân cho nên mới tìm thứ này. Không cần biết nhị tiểu thư dùng để làm gì, chỉ đừng làm liên lụy đến nương nương là được. Tất nhiên, cho dù bị liên lụy, nương nương cũng sẽ không thừa nhận. Vân Dài Ý rất ngạc nhiên. Vân Hiệu Tình rất ngạc nhiên. Nương nương, nương nương nào đây? Vân Dài Ý lập tức giải đáp thắc mắc giúp nàng. Nàng ta cười khẽ một tiếng. Thần vì nương nương nói gì vậy chứ, làm sao Dài Ý có thể không hiểu chuyện như vậy? Tỳ nữ cười đáp, nương nương biết nhị cô nương là một người khôn khéo mà, nếu không nương nương không dám giao thứ này cho nhị cô nương đâu. Nhị cô nương yên tâm, đã sắp xếp xong người hết, nương nương chỉ mong nhị cô nương được như ý. Đa tạ thần vì nương nương. Tỳ nữ lặng lẽ lui ra ngoài. Vân Dài Ý cầm gói thuốc trong tay, nhìn Vân Hiệu Tình đang hôn mê bất tỉnh trên giường, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nàng ta cười khẩy, không chút do dự rải bột phấn vào lư hương. Khói bốc lên nghi ngút, nàng ta vô thức che miệng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại, làm trái tim căng thẳng đập thình thịch. Nàng ta quan sát xung quanh rồi đi sang bên cạnh, bỗng nhiên thấy có người đi tới từ phía đối diện. Nhìn cách ăn mặc, hình như là thị vệ, tướng mạo trông có vẻ hơi quen mặt. Người tới lập tức hành lễ với nàng ta. Bái kiến Vân nhị tiểu thư. Vân Dĩ hỏi, người lạ? Nô tại là thị vệ thân cận của đại hoàng tử. Đại hoàng tử? Vân Dài Ý lập tức nhớ ra đại hoàng tử từng cầu hôn Vân Hiểu Tinh. So với một tên thị vệ không có tiếng nói, thân phận đại hoàng tử càng cao quý hơn. Đã thế lại còn so cái tính háo sắc của đại hoàng tử, nếu lúc đó sẽ ra chuyện gì, vậy sẽ thú vị lắm. Vân Dài Ý cười thầm trong lòng, lại tiếp tục nói, người đang định tới biệt viện à? Thị vệ phụng mệnh đại hoàng tử tới tìm phòng nghỉ của Vân Hiệu Tinh, nghe Vân Gia Ý hỏi, hắn ta bỗng không biết có nên trả lời không, đành phải ậm ờ dạ vâng một tiếng. Vân Gia Ý liền nói, tỷ tỷ của ta không uống được rượu, giờ đang nghỉ ngơi ở trúc viện, tỷ ấy ghét nhất bị người khác làm phiền, ngươi đừng vào trong nhé. Thị vệ không ngờ Vân Gia Ý lại nói huỵch tẹt ra cho hắn ta biết, hắn ta mừng rỡ đáp, đương nhiên rồi ạ. Vân Gia Ý khách sáo gật đầu, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Thị vệ cũng vội vàng đi bẩm báo cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử khá vui vẻ. Thật chứ? Thuộc hạ có tới trúc viện thăm dò, quả thật chỉ có một mình Vân đại tiểu thư, hơn nữa trong ngoài viện đều không có ai cả. Tốt. Đại hoàng tử mừng ra mặt, sau đây lặng lẽ đi tới trúc viện. Quả nhiên bốn phía vắng lặng. Mở cửa nhìn ra vào trong, Vân Hiệu Tình đang nhắm mắt nằm trên giường, dáng người yểu điệu lại mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng trông càng thêm quyến rũ, rõ ràng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành trời sinh. Hơi thở của đại hoàng tử trở nên dồn dập, hắn ta lập tức đi tới cởi vạt áo của Vân Hiệu Tình ra. Cái con khốn này, hôm nay chỉ cần có người phát hiện ra dáng vẻ gợi cảm lạ lời xấu xí của Vân Hiệu Tình, thanh danh của nàng sẽ bị hủy, lúc đó hắn tạ sẽ đến cửa để cầu hôn. Hắn tạ là ân nhân cứu mạng của Vân gia, chờ nàng rơi vào tay hắn tạ, hắn tạ muốn gì mà không được. Vạt áo hở ra để lộ vòng ngực trắng nõn mà trơn bóng hơn cả ngọc. Đại hoàng tử đột nhiên thở gấp, đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hôm nay trước khi hắn tạ tới, hắn tạ uống khá nhiều thuốc, chắc chắn là làm được rồi. Hắn tạ vừa định cứ thế mà nhào qua, bỗng nhiên thấy cổ hơi đau đớn, bịch một tiếng, hắn ta ngất xỉu, ngã thẳng xuống đè lên trên người của Vân Hiệu Tinh. Vân Hiểu Tình đang hôn mê bất tỉnh trên giường lập tức mở mắt ra, còn chưa kịp nghi hoặc, ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt đen không giấu nổi vẻ hậm hực của Tiêu Quân Hạo. Nàng giật mình la lên, buộc miệng hỏi: "Người tới để làm gì?" Tiêu Quân Hạo kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình còn đang tỉnh táo, cuối cùng cũng nhận ra đây là mưu kế của nàng, vẻ hậm hực trong mắt chất chồng thêm vài phần tức giận. "Ngươi không hôn mê?" Từ khóe mắt nhìn thấy vạt áo hở ra của nàng, mắt lại sai sầm, hắn lập tức cởi áo khoác ngoài trùm lên người nàng, mặc quần áo tử tế vào. Vân Hiểu Tình khép lại vạt áo ngồi dậy, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, cũng cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, cố ý cười hỏi: "Bác điện hạ lại tới cứu người nữa rồi, từ một lần lên hai lần, chẳng lẽ ngay còn dư tình với ta?" Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo rất khó coi. "Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu không vì nể mặt người để cứu vô tung, ta sẽ không thèm vào cho người đâu." Vân Hiểu Tình lại cười nhạo. Quả nhiên một phần ân tình có thể dùng cho rất nhiều lần. Lúc trước nàng lấy chuyện này ra đòi hắn báo đáp, hắn phản bác nàng như thế nào nhỉ? Một phần ân tình định dùng mấy lần, giờ nàng dùng chính câu này để đớp chát hắn. Khóe miệng của Tiêu Quân Hạo run rẩy, hắn dài trán nén giận hỏi: "Vân Hiểu Tình, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Vân Hiểu Tình cười nhẹ nhàng một tiếng, y cười không chạm tới đáy mắt trong hơi tàn khốc. "Không làm gì cả, chỉ khiến hắn ta mất hết danh dự thôi." "Hắn ta?" Vân Hiểu Tình liếc mắt qua, đáy mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. "Sao nào, bác điện hạ định bảo ta thả đại hoàng tử sao? Hôm nay dù ngươi ngăn cản ta thành công, nhưng lần sau ngươi có cản nổi không?" Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chòng chọc. "Vì những tên đồ trên phố dạo gần đây, chắc chắn là do người cố tình tung ra có phải không?" Vân Hiểu Tình không trả lời là có hay không, chỉ nói không liên quan tới bác điện hạ. "Hắn ta là hoàng tử." "Hoàng tử thì sao? Hoàng tử phạm pháp cũng cùng tội như thứ dân. Lần trước do ta may mắn, chứ nếu cô gái khác thì chỉ có một con đường chết. Tính ta có thù tất báo, đây là cái giá bắt buộc phải trả. Hơn nữa mấy năm nay, cái tên súc vật này chà đạp không biết bao nhiêu cô con gái nhà lành. Chẳng lẽ hắn ta không xứng đáng gặp báo ứng sao?" "Nơi này là trong cung, ngộ nhỡ làm lớn chuyện lên, không phải chỉ con người, ngay cả Vân đại tướng quân cũng không có kết cục tốt." Tiêu Quân Hạo kiềm chế sự tức giận quát lớn. Vân Hiệu Tình lười biếng nhún vai. "Nếu không phải tại người ở đây ngăn cản làm lãng phí thời gian, thì ta đã thoát thân rồi. Người tránh ra." "Chắc coi đây chứ." Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nữ cố ý hạ thấp, giọng nũng nịu đáng yêu, mang theo đôi chút phấn khích không kiềm nén được. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa có một cô gái xinh đẹp mặc cung trang đang đứng đó, không ai khác chính là Thần Vi. Tiêu Quân Hạo hơi chào mày. "Nàng ta đến đây để làm gì vậy?" Vân Hiệu Tình lại cười mỉa mai. "Người ta không yên tâm tới theo dõi mà." "Theo dõi gì cơ?" Vân Hiệu Tình nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Tiêu Quân Hạo, bỗng nảy lên ý đùa cợt. Nàng cố tình áp sáng vào hắn, nói bằng giọng rất nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy. "Tiêu Quân Hạo, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong phòng này rất thơm sao?" Vân Hiểu Tình vừa qua gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người nàng. Tiêu Quân Hạo đờ người ra, không tự chủ được nhớ lại đêm hoàng đường ấy với Vân Hiểu Tình, hơi thở của nàng nề. "Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy?" Vân Hiểu Tình đánh mắt nhìn về phía chiếc lư hương đặt cách ở góc quốc kia. Hình như lư hương có thêm mấy thứ kích tình trợn hứng. "Ngươi sống trong cung từ nhỏ, chắc chắn phải biết những thứ này chứ." Tiêu Quân Hạo biến sắc, hắn tức tỏ nhìn nàng. "Tại sao Thần Vị lại muốn làm vậy với ngươi? Rốt cuộc nữ nhân này đã đắc tội với bao nhiêu người đây?" Vân Hiểu Tình vô tội trừng mắt nhìn hắn. "Tại Thần Vị lòng dạ độc ác đấy chứ, liên quan gì đến ta đâu." Tiêu Quân Hạo bực bội lườm nàng, đưa tay bưng ly trà lên định dập tắt lư hương, lại bị Vân Hiểu Tình ngăn cản. "Đừng mà, khó khăn lắm mới cháy lên được, cứ dập tắt thế này thì đáng tiếc lắm." "Người lại muốn làm gì nữa?" Vân Hiểu Tình cười đáp lại hắn, nghĩ ngợi rồi lấy một viên thuốc trong tay áo đưa qua cho hắn. "Cho ngươi này." "Đây lại là gì?" "Thuốc giải." Vân Hiểu Tình thờ ơ nói. "Không thì ngươi nghĩ ta uống ly rượu đó làm sao còn có thể đứng được nơi đây? Đại hoàng tử chẳng sáng tạo chút nào, cứ dùng đi dùng lại mấy thủ đoạn này, tưởng ta không đề phòng chắc." Trong lòng Tiêu Quân Hạo ngổn ngang trăm nghìn cảm xúc, nhất thời không biết nên tức giận với hành vi của đại hoàng tử hay tức giận vì Vân Hiểu Tình đón trước vẫn thản nhiên như thường. "Uống thuốc đi." Vân Hiểu Tình cảnh giác nhìn Tiêu Quân Hạo, nàng không biết Hương Kích Tình có dược liệu thế nào, đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Tiêu Quân Hạo hơi tức giận vì ánh mắt cảnh giác của nàng, hắn cầm viên thuốc kỳ lệnh bỏ vào trong miệng. Lúc hai người đang nói chuyện, Thần Vị đứng ngoài cửa vẫn chưa chịu thôi. Nàng ta quan sát xung quanh một hồi rồi lại muốn mở cửa nhìn lén, nhưng nô tỳ bên cạnh nàng ta sợ sệt ngăn cản. Đường nương à, đừng tới gần, lỡ đại hoàng tử phát hiện thì phải làm sao? Sao lại phát hiện được chứ? Thần Vị khẽ hừ một tiếng. Thuốc này là thuốc tốt, bổn cung đã cất giấu từ lâu, vốn định dùng để củng cố địa vị. Đại hoàng tử đang làm chuyện tốt, sao có thể chú ý đến chúng ta? Điều tại con khốn Vân Hiểu Tình kia hại ta mất lòng bệ hạ, hiện tại nàng ta còn khiến cha ta mất thể diện, hôm nay ta phải khiến nàng ta muốn sống còn được, muốn chết cũng không sống. Thần Vị căm phẫn nói. Chuyện này thành, chắc chắn đại hoàng tử bắt buộc phải cưới nàng ta, tùy nữ nói. Như vậy chẳng phải nương nương đang giúp nàng ta sao? Thần Vị lại cười khẩy. Ngươi thì biết gì, mấy năm nay số người đại hoàng tử chơi chết còn ít lắm hả? Hai vị đại hoàng tử vì trước đó bị hắn ta chơi đến chết, một cô gái yếu đuối như Vân Hiểu Tình có thể chịu được mấy lần tra tấn của hắn ta? Với lại chẳng phải nàng ta tự mình cho mình là thanh cao sao? Ta sẽ cho nàng ta biết sống thế nào, chết ra sao. Nét mặt của Tiêu Quân Hạo lại sai sầm. Tuy hậu cũng có nhiều phi tần rất hại giới thủ đoạn tranh giành tình cảm như độc ác như Thần Vị lại hiếm thấy. Thị nữ do dự một lúc lại hạ giọng nói. Nhưng dù sao nàng ta cũng là đại tiểu thư Vân gia, lỡ như nàng ta truy cứu được liên quan gì đến bổn cung? Thuốc do Vân gia ý bỏ, nếu Vân đại tướng quân tức giận cũng chỉ là cuộc nội đấu trong nhà bọn họ. Vân gia ý cũng ác thật, đây chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng ta, thế mà nàng ta ra tay tàn nhẫn như vậy. Thần Vị đột nhiên huyết mắt nhìn từ nữ. Người lo lắng cho Vân Hiểu Tình thế để làm gì? Tỷ nữ tái mặt không nói nổi một câu nào. Nô tỳ, nô tỳ. À, bổn cung đã nhớ ra, người đưa thuốc cho Vân gia ý chính là ngươi, sợ điều tra đã liên lụy tới ngươi chứ gì? Thần Vị lạnh lùng nhìn qua. Không phải ngươi luôn miệng nói sẵn sàng chết vì bổn cung sao? Có chút nguy hiểm ấy mà cũng không chịu gánh. Tỳ nữ sợ hết hồn. Nương nương à, nô tỳ thật sự không có ý này. Vậy ngươi có ý thế nào? Thần Vị cười khẩy. Bổn cung không thể giữ lời phản chủ như người ở bên cạnh. Nương nương tha mạng, nương nương. Thần Vị bực bội. Lớn tiếng thế để làm gì? Sợ trong phòng không nghe thấy sao? Mau lội đi cho ta, chỉ biết làm hỏng việc. Hai cung nhân phía sau cuốn quýt lời tỳ nữ kia đi. Thần Vị hừ một tiếng. Đồ xui xẻo, hai người các người cũng ra ngoài canh chừng, ta ở trong lan viện kế bên, có tin tức phải báo cho ta ngay. Hai nô tỳ vội vàng đáp vâng. Thần Vị khịt mũi quay lưng thản nhiên đi ra ngoài, để lại hai tỳ nữ trong viện nhìn theo bóng dáng nàng ta. Cuối cùng họ thở phào như được đại xá. Một trong hai người khẽ nấc lên. Thi vị tỷ tỷ cứ thế bị. Tỳ nữ bên cạnh luống cuống kéo nàng ta. Ngươi không muốn sống sao? Thần Vị nương nương đã hạ lệnh, ngươi còn dám đứng đậy để nói? Đừng nói đến tỳ nữ thi vị, mấy năm nay số lượng người chết trong tay Thần Vị nương nương cứ trâu. Nếu như bị người khác nghe thấy, ngươi không muốn sống có đúng không? Tỳ nữ kia lại run sợ. Ta biết ngươi là đồng hương của Thúy Vi. Nếu người thật lòng nghĩ cho nàng ta, thì giúp nàng ta thu dọn đồ đạc, tìm cách đưa cho người nhà nàng ta. Dẫu sao vẫn còn có cái để tưởng niệm. Ta biết rồi. Vân Hiệu Tình ở bên trong nghe thấy rõ ràng, nàng lập tức nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi báo ơn mà, có phải không? Giúp ta một việc đi. Tiêu Quân Hạo hững hờ nhìn nàng, trả lời không hề do dự. Không được. Vân Hiểu Tình chợt một tiếng. Ngươi không hỏi ta muốn làm gì, đã bảo là không được sao? Nơi này là trong cung. Tiêu Quân Hạo nghiêm nghị đáp, lời ít ý nhiều. Vân Hiểu Tình lại biểu môi. Trong cung là một nơi thái bình nhường nào, sao có thể có một kẻ độc ác như Thần Vị ở trong cung? Chưa nói tới việc khác, mẹ người cũng sống trong cung. Ngươi không sợ một ngày nào đó nàng ta ra tay với mẹ ngươi sao? Nàng ta sẽ không dám đâu. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng đáp, giọng điệu có thể nói rất bình tĩnh. Nếu ngay cả mẫu phi của mình hắn cũng không bảo vệ được, thì không xứng thống lĩnh Thiên Vương Hoàng Mã. Nếu ngay cả mẫu phi của mình mà hắn cũng không bảo vệ được, thì không xứng thống lĩnh Thiên Quân Vạn Mã. Thấy hắn cứng đầu cứng cổ, Vân Hiệu Tình hơi bực mình. Tiêu Quân Hạo, ngươi không giúp thật có đúng không? Vân Hiệu Tình nhìn nàng, vô thức nhích lại gần, ấn đường khẽ giật, vô thức nhìn về phía Hương Kích Tình đang bốc nghi ngút lượn lờ. Cô dặn lại cảm xúc lạ thường ở trong lòng, bình tĩnh nói, không giúp. Vân Hiệu Tình đột nhiên thay đổi kế sách. Tiêu Quân Hạo, lúc trước ta thắng người trong bữa tiệc ngắm nàng, ngươi đã đồng ý cho ta giấy nhập học của Học viện Hoàng gia, chuyện này còn tính không? Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đang đau nhức. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm, giờ ta không cần giấy nhập học nữa, ngươi giúp ta bắt Thông Phi tới đây có được không? Nghe vậy, Tiêu Quân Hạo lập tức hiểu nàng có ý đồ thế nào, ân đường giật một cái. Ngươi đang định làm gì hả? Ngươi đang nằm mơ ạ. Vân Hiệu Tình nghe thế thì biểu môi, được rồi, không giúp thì thôi vậy. Tiêu Quân Hạo đã thông minh hơn, không còn mắc cầu nữa. Có điều Vân Hiệu Tình muốn nhờ Tiêu Quân Hạo giúp đỡ cũng chỉ vì muốn kéo hắn xuống nước cùng. Nếu hắn không mắc mụ, nàng chỉ có thể tự mình ra tay. Đầu ngón tay của nàng xoay nhẹ, một túi phấn độc bỗng nhiên xuất hiện trong tay áo rộng thùng thình của nàng. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Trong bóng đêm, nàng nhanh nhẹn linh hoạt nhảy ra ngoài cửa sổ. Hai nhà hoàng canh cửa còn chưa kịp la lên, một nắm phấn độc bay qua, hai người đã không còn ý thức. Sột một cái, khi thấy hai nhà hoàng sắp vào cửa, Vân Hiệu Tình nhanh chóng kéo họ lại, cẩn thận lôi họ vào góc khuất, kẹo làm phát ra tiếng động. Tiêu Quân Hạo không ngờ Vân Hiệu Tình ra tay nhanh như vậy, hắn thậm chí chẳng còn kịp ngăn cản. Vân Hiệu Tình, dù sao nàng ta cũng là sủng vị trong hậu cung. Tiêu Quân Hạo nói bằng giọng điệu không tán đồng. Tiêu Quân Hạo cứ ngăn cản vài lần bảy lượt, Vân Hiệu Tình thấy hơi giận thật, nàng lạnh lùng liếc xéo hắn. Bác điện hạ, nếu ngươi không thích thì chân một trên người ngươi, ngươi có thể tự mình đi, sao cứ ở đây già mồm lắm miệng thế? Nàng ta dám hại người khác, cũng biết sẽ có lúc bị người khác hại ngược lại. Ta là người có thù tất báo, lòng dạ độc ác thế đấy, ngươi không khuyên được cũng không cần khuyên đâu. Nói xong, Vân Hiệu Tình chẳng thèm nhìn bản mặt khó coi của Tiêu Quân Hạo, vất tay áo bỏ đi. Một lát sau đã đánh ngất Thần Vị đang nghỉ ngơi trong phòng kế bên, một mình kéo nàng ta vào phòng. Sau đó nàng chẳng thèm đếm rỉa đến một người sống khác đang ở trong phòng, bắt đầu nhét Thần Vị vào chăn, rồi sau đấy đẩy đại hoàng tử lên giường, cuối cùng cởi quần áo của hai người ra, hài lòng vỗ tay khen, hai kẻ rác rưởi bắt gà chậm chó này đúng là quá xứng đôi. Tiêu Quân Hạo đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy hủy hoại hết danh tiết của nàng ta, lại khiến hoàng thất vẻ mặt, nếu bị phát hiện họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vân Hiệu Tình lại khịt mũi, thế cũng xem họ có thể thoát được kiếp này không đó. Tiêu Quân Hạo, ngươi đừng lăng tăng bò lê bò lết trong lãnh cung ra mà, đừng nói ngươi ngây thơ cho rằng đời này ai cũng sẽ lấy ơn báo oán đấy. Thận Vị không chỉ suýt hại ta, cha nàng ta với cha người còn suýt hại cha ta. Cha người thì tạm thời ta chưa có cách đối phó, nhưng chuyện hôm nay ta phải lấy lại chút lãi mới được. Tiêu Quân Hạo ngẩng phát đầu lên. Vân Hiệu Tình, nàng đang nhắc đến không chỉ là phụ hoàng của hắn mà còn là phụ của một nước. Rốt cuộc nữ nhân này có biết mình đang nói gì không? Nếu lời này bị truyền ra ngoài, khi đó sẽ mang tội lớn mất đầu. Vân Hiệu Tình biết hắn đang cảnh cáo nàng, nhưng nàng đến từ thời hiện đại, không có tư tưởng phong kiến hoàng quyền là tối cao vô thượng. Nàng không quan tâm, liếc xéo hắn cười thật tươi. Tiêu Quân Hạo, nếu người thật sự không đồng ý cách làm của ta, bàn nãy ngươi mà muốn ngăn cản, chẳng lẽ không ngăn cản được sao? Chuyện tới nước này, chúng ta đã cùng họ cùng thuyền, lát nữa ngươi chỉ cần cầm miệng xem kịch là được, ra vẻ đàng hoàng để làm gì? Làm sao Tiêu Quân Hạo có thể nói lại được cái miệng xéo sắc của nàng? Hắn nghiến răng. Vân Hiệu Tình, ngươi đang già mồm ác lẽ phải rồi, ta với người chẳng có quan hệ gì cả. Vân Hiệu Tình cố ý chọc tức hắn, nhún vai xòe tay ra. Phải, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, nửa đêm còn chưa tới nữa kìa, càng khỏi phải nói là một đêm. Tiêu Quân Hạo khó thở, nghiến răng nhìn cô gái vô liêm sỉ ở trước mặt mình, đầy mắt như sắp phun ra lửa. Vân Hiệu Tình, ngươi còn biết xấu hổ chút nào không? Thấy Tiêu Quân Hạo có vẻ nổi giận thật, Vân Hiệu Tình không kích thích hắn nữa, làm động tác im miệng. Rồi, nói nhỏ thôi, đừng làm những người trong kia tỉnh lại. Hương Kích Tình trong phòng quả nhiên lợi hại. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đã uống thuốc giải nên không sao, nhưng còn Thần Phi vừa vào một lúc đã bắt đầu tự xé quần áo của mình, không nhìn được nữa mà nằm trên giường rên rỉ. Nàng ta bắt đầu thở dồn dập, hốc mắt đỏ lên, mất kiểm soát cọ vào người đại hoàng tử, ngay cả hơi thở cũng có mấy phần xuân ý. Thay thế, vẻ mặt Tiêu Quân Hạo trở nên khó coi. Không ngờ loại thuốc này lại có tác dụng mạnh như vậy. Nếu không nhờ Vân Hiệu Tình có đề phòng trước, chỉ e hiện tại nàng y hệt như Thần Phi. Vân Hiệu Tình cũng nghĩ tới điều này, nàng cười khẩy. Quả nhiên như Thần Phi đã nói, đồ tốt nhỉ. Tiêu Quân Hạo nhìn thấu qua đời nàng nữ đang làm trò đồi bại ở trên giường, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hắn kéo Vân Hiệu Tình ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy hộ vệ của đại hoàng tử bước vào viện. Tiêu Quân Hạo quyết định rất nhanh, người đi bằng cửa hồng đi. Vân Hiệu Tình cũng không cố cãi cự gì cả, che mặt đi ra ngoài từ cửa hồng, mà nàng cũng chẳng lo Tiêu Quân Hạo sẽ bị phát hiện, người ta có võ công cao lắm đấy. Quả nhiên Tiêu Quân Hạo thoát cái đã biến mất, lao tới đánh ngất kẻ thị vệ vừa đi vào kia. Hắn ta gọi ảnh vệ đang ẩn nấp ở gần đó dặn dò, dẫu người này với hai nhà hoạn đang ngất xỉu vào trong phòng, tạm thời không được để họ lộ diện. Hắn tạm dừng một lúc, sau đó bổ sung một câu, trong phòng có thuốc kích tình, các người không được ở qua lâu. Vâng ạ. Ảnh vệ lưỡng lự, điện hạ, chuyện hôm nay e là sẽ bị làm to lên, có cần bố trí trước để tránh liên lụy không ạ? Tiêu Quân Hạo tự dưng nghĩ tới những lời khi nãy của Vân Hiệu Tinh, cầu trà người thì tạm thời ta chưa có cách đối phó của nàng, vừa nói ra nghe có vẻ bình thản, trên thực tế có cảm giác vô cùng rúng động. Quả nhiên nữ nhân này không sợ gì cả, dù đối phương có là đế vương cao cao tài thượng, quyền lực ngập trời, nàng cũng không để vào mắt. Cái tính cãi gan làm loạn còn tự tiện không e ngại này. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo hơi sai sầm, hăng hà giọng căn dặn vài câu. Ảnh vệ lập tức nhận định, do dự một lúc rồi hỏi, điện hạ, ngài giúp Vân đại tiểu thư là vì tình cũ khó quên sao? Tiêu Quân Hạo trừng mắt nhìn ảnh vệ trước khi nói ra nửa câu sau đó, sau đó hắn quay lưng bỏ đi. Vân Hiệu Tình quay trở lại đại điện trước Tiêu Quân Hạo, vừa vào đã thấy Vân Gia Ý đang cười nói với người khác, đáy mắt thoáng hiện vẻ ác ý, nàng khoan thai bước qua. Muội muội hào hứng thật đấy. Vân Gia Ý đột nhiên cứng đờ cả người, kinh hãi nhìn vào đôi mắt trong vèo của Vân Hiệu Tình, nàng ta run nhẹ nhẹ, hồi lâu sau mới lấy lại được giọng nói. Sao tỷ tỷ lại quay trở lại rồi? Tại sao Vân Hiệu Tình lại ở nơi đây? Đáng lẽ nàng ta phải ở trúc viện mới đúng. Vân Hiệu Tình cười khẽ, cầm bình rượu lên rót một ly. Đang ngủ tự nhiên tỉnh, nghe nói muội muội dìu ta nghỉ, cho nên ta tới để cảm ơn muội muội. Nụ cười trên môi của Vân Gia Ý hơi cứng đờ. Vậy sao? Dù Vân Hiệu Tình có tỉnh lại sớm đến mức nào, nàng cũng không thể biết chuyện này có liên quan tới nàng ta được, nàng ta phải bình tĩnh. Vân Gia Ý tự an ủi mình, đang định trả lời lại thấy Vân Hiệu Tình kề sát vào tai mình, nói nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng lời nói tự như băng giá. Muội muội, món nợ của chúng ta sau này ta sẽ từ từ tính. Vân Gia Ý đã run lên, ly rượu trong tay rơi loạn soạn xuống, rượu bắn ra ngoài. Vân Hiệu Tình đã biết rồi sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, ngay cả Càn Khang Đế cũng nhìn sang. Có chuyện gì vậy? Vân Gia Ý gần như không dám nhìn Vân Hiệu Tình, lại càng không dám tiếp tục ở cạnh nàng. Nàng ta đứng dậy đáp lời, mặt mày trắng bệch. Thần nữ đột nhiên thấy khó chịu nên thất lễ ngay trước điện, xin bệ hạ thứ tội, thần nữ muốn trở về phủ trước ạ. Mặt của Lục thị biến sắc, hạ thấp giọng bảo, chẳng phải còn nói lát nữa sẽ hiến một khúc sao? Cơ hội tốt thế này còn về để làm gì? Từ khóe mắt Vân Gia Ý thấy được nụ cười mỉa mai của Vân Hiệu Tình, làm sao nàng ta còn dám ở lại thêm nữa. Thế là cắn răng đáp, thần nữ khó chịu, e là không thể hiến nghệ, xin bệ hạ thứ tội. Càn Khang Đế cũng không bắt buộc, nếu thế thì ngươi về trước đi. Vân Gia Ý cười gượng gạo, thản thốt xoay người rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng nàng ta, nhẹ nhàng ngồi xuống với nụ cười mỉa mai trên môi. Nhưng Càn Khang Đế lại nhìn sang Vân Hiệu Tình. Trước đây ông cảm thấy Vân Hiệu Tình là con gái Vương Ngọc Nương, nhưng chỉ là một người soàn sỉnh. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng cứ như lột xác, trở nên nổi bật hơn cả Vương Ngọc Nương. Nhìn vẻ mặt, nhìn Vân Hiệu Tình không chớp mắt của Càn Khang Đế, hoàng hậu thấy hơi đố kỵ trong lòng, Bà ta cười gượng. Vân Định nghe Vân Nhị tiểu thư đang một khúc, hiện tại nàng ta bảo ốm sinh về. Vân Định nghe Vân Nhị tiểu thư đang một khúc, nàng ta lại cáo ốm sinh về, ngồi đây cũng vô ích. Hay là bệ hạ dẫn chúng thần thiếp đi ra vườn nhắm trăng nhé. Giờ trăng đang lên cao, lại không còn mây che phủ, là thời điểm tốt để ngắm trăng. Nghe vậy, Càng Khang Đế cũng trở nên hào hứng hơn. Vậy đi cùng đi. Càng Khang Đế có hứng thú, các triều thần cũng hồ theo. Thế là cả một đoàn người thật dài đi đến ngự hoa viên. Vân Hiểu Tình đi giữa đoàn người, nhìn phong cảnh quen thuộc ở xung quanh, khoe môi hơi nhếch lên. Nàng còn đang nghĩ phải làm sao để người khác biết tình huống ở hậu viện không làm kinh động, ai ngờ hoàng hậu lại giúp nàng một tay. Mọi người vừa đi vừa cười cười nói nói. Khi đến trước ngự hồ, Càng Khang Đế cười nói: con sóng lăng tăng trên mặt nước mênh mông, ánh trăng như nước, quả nhiên là cảnh đẹp. Trần ngự sử vội khen ngợi: bệ hạ nói rất đúng, nếu như có thêm tiếng nhạc du dương, chắc chắn sẽ có phần linh hoạt và kỳ ảo. Một giọng nữ trầm thấp chợt lên cao, nghe như thể tiếng thở dốc không kiềm chế được, cuối cùng cất cao giọng hét lên, lấn át cả tiếng nói của Trần ngự sử. Vân Hiểu Tình lập tức nhướng mày nhíu mắt lại. Cách mấy bức tường mà tiếng còn lớn thế này, tình hình chiến đấu kịch liệt thật. Phía trước chợt có một bóng người thoát hiện, Tiêu Quân Hạo chắn trước mặt nàng, dùng ánh mắt lạnh lẽo ra hiệu cho nàng kiềm chế chút. Vân Hiểu Tình nghĩ người nhiều phức tạp, bèn cúi đầu để dặn lại ánh mắt xem kịch vui của mình. Có điều hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trung vào trò hay này, chắc không ai chú ý tới nàng. Vân Hiểu Tình nghĩ không sai, mọi người nghe thấy tiếng rên ư a nhấp nháp đó, sắc mặt cũng thay đổi. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, sao có thể nghe tiếng rên này thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Càng Khang Đế tưởng là cung nữ vừa cùng nhận thừa lúc vắng người trốn tới đây dầm loạn, nét mặt lập tức xa xăm. Ông ta giận dữ nhìn Trường Hoàng Hậu: có chuyện gì thế? Nàng là hoàng hậu mà quản lý hậu cung theo kiểu thế này sao? Trường Hoàng Hậu cũng không ngờ sẽ trả lời chuyện này, bà ta quỳ phịch xuống đất: bệ hạ thứ tội, thần thiếp thật sự không biết vì sao sẽ trả lời chuyện này. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt. Bà ta lại quát cung nhân: còn không mạo đi xem ai lại to gan như vậy. Cung nhân nhận lệnh, vội vàng dẫn mấy thị vệ đi tới nơi phát ra tiếng động. Trong lúc mọi người chờ đợi, Trần ngự sử ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: bệ hạ, không ngờ hậu cung sẽ ra việc rối loạn cung đình thế này, cần phải nghiêm trị. Lời này của ông ta rất mập mờ, không phải nói rõ là nghiêm trị kẻ gây nên việc này hay là nghiêm trị hoàng hậu quản lý hậu cung. Trường Hoàng Hậu tức đến nỗi mặt mày biến sắc. Trước đây bà ta được phong làm hoàng hậu, Trần gia đã cản trở đủ mọi cách, chỉ muốn đẩy thần phi lên vị trí hoàng hậu. Hiện tại thần phi không còn được yêu thích, mà lão già này vẫn càng rỡ thế này. Thấy Trường Hoàng Hậu không nói gì cả, Trần ngự sử càng thêm đắc ý. Ông ta vừa định nói tiếp đã nghe thấy giọng nam quen thuộc vọng lại từ nơi phát ra âm thanh đồi bại: lão sử, ta là đại hoàng tử, các người ra ngoài cho bổn vương. Giọng nói này không phải ai xa lạ, chính là đại hoàng tử. Sắc mặt của Trường Hoàng Hậu thật sự rất khó coi, thì không có con nói giỏi, nhưng bà ta cũng đã nuôi nấng đại hoàng tử rất lâu, cũng coi hắn ta như nửa đứa con trai của mình. Bà ta cũng thật lòng yêu thương hắn như nửa đứa con trai, đâu có ngờ hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Bà ta vội vàng lên tiếng: bệ hạ, chắc là trẻ con ham chơi cũng có. Bà ta vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho mama nhanh chóng đi giải quyết cô gái kia, cũng không biết là tỳ nữ trong cung nào mà to gan như vậy. Lời còn chưa dứt, một giọng nữ kèm theo tiếng thở dốc cũng vang đến: điện hạ à, cầu xin người đấy, ta khó chịu lắm. Giọng nói này là thần phi nương nương. Trần ngự sử vốn đang chờ xem kịch vui của những cả chân ngã quỵ xuống đất, mặt Trường Hoàng Hậu cũng trắng bệch. Cung nữ bình thường cũng không nói làm gì, nhưng thần phi là thứ mẫu của đại hoàng tử đấy. Đương nhiên Càng Khang Đế cũng nghe ra được, khí thế của ông ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông ta sải bước đi vào trúc viện, giơ chân đá phăng cửa phòng, sau đó trông thấy đôi nam nữ trần trụi đang quấn quýt lấy nhau. Càng Khang Đế hết sức phẫn nộ, đi tới tát cho đại hoàng tử một bạt tai: nghiệp chướng. Thấy nhiều người như vậy Đại hoàng tử sững sờ người ra, sau đó bị càn khang đế tát một bạt tai mới tỉnh táo lại, lại nhìn sang thần phi trần truồng ở cạnh, hắn ta ngợt mặt ra, vội vàng mặc quần áo quỳ xuống đất. Phụ hoàng, phụ hoàng, di tử bị oan, mọi chuyện không giống như những điều người nhìn thấy. Tiếp đi mà. Thần phi ở bên cạnh hắn vẫn chưa tỉnh táo vì trúng thuốc, lúc này nàng ta quấn trên người đại hoàng tử như cái đuôi rắn, thậm chí còn cọ ngực lên mặt của đại hoàng tử. Điện hạ, giúp ta với. Thần phi nương nương, người đang làm gì vậy? Người buông ra, phụ hoàng tới rồi kìa. Đại hoàng tử cố gắng hết sức giãy giụa, nhưng thần phi quấn quá chặt, nàng ta thì thào, bệ hạ đã lớn tuổi thế, làm sao mạnh bằng ngài được. Sắc mặt của càn khang đế sai sầm như mực đen. Người đâu, lấy nước dội cho ta. Một chậu nước lạnh dội xuống khiến đầu thần phi lạnh đến mức rùng mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ý thức được chuyện xảy ra, nàng ta hét toáng lên, quỳ xuống kéo lấy tay của càn khang đế. Bệ hạ, thần thiếp bị người ta hãm hại. Càn khang đế đá nàng ta một cái. Còn dám kêu oan, lo con tiện nhân này xuống. Thần phi tái mặt, hoảng sợ nhìn Trần Ngự Sử. Cha, con gái bị oan, hãy cứu con gái với. Trần Ngự Sử tức giận tát nàng ta một cái. Cái loại nghịch nữ này. Ông ta lại dập đầu trước càn khang đế. Bệ hạ, thần phi nương nương luôn tuân thủ quy tắc, vì thần dám lấy mạng để đảm bảo thần phi nương nương chắc chắn là bị oan. Bệ hạ, người giết nó cũng không sao, nhưng phải trả sự trong sạch cho cung điện, vẫn phải tìm ra kẻ đứng sau. Trần Ngự Sử đang định đổi tính chất sự việc thành bị oan, bị hãm hại. Thần phi cũng kêu lên, bệ hạ, dù thần thiếp có hồ đồ hơn nữa cũng không làm ra chuyện hồ đồ thế này, rõ ràng có người muốn hãm hại thần thiếp. Đại hoàng tử cũng dập đầu. Phụ hoàng à, nhi thần cũng bị oan, nhi thần chỉ ra phía sau nghỉ ngơi, tỉnh lại đã thấy thế này, nhi thần bị oan. Ban đầu càn khang đế hơi động lòng, nhưng nhìn vết phấn son trên khuôn mặt đẫm lệ của đại hoàng tử, đột nhiên nghe thấy tấu sớ nhóm Ngự Sử dâng lên trước đó, trên đó viết toàn những chuyện đại hoàng tử hoàng dâm vô độ. Sắc mặt ông ta lạnh đi, nhìn chằm chằm đại hoàng tử, hung hãn nói, hãm hại các người, người chết hay hôn mê, có thể có người nằm trên người người, người lại không có chút động tĩnh, hay là người định nói con người đánh ngất các người, trói hai người các người lại với nhau. Nhi thần, nhi thần. Đại hoàng tử khổ không nói nổi, rất muốn nói rằng sự thật chính là như vậy. Càn khang đế chỉ hận rèn sắt không thành thép, phẫn nộ bảo, người hảo sắc thành tính, thiên hạ đồn khắp nơi, trước đây trẫm còn tưởng là tin đồn, không ngờ lại là người. Hôm nay ở hoàng cung ngươi cũng dám làm thế này, có phải ngày mai ngươi định mưu triều soán vị luôn không? Nghiệp chướng lời xuống cho ta, đài vào tiền lão. Sau đấy ông ta nhìn sang thần phi đang hỏa thần với khuôn mặt u ám. Thần phi không đòn trang, lời xuống sự tử. Thần phi hét lên thảm thiết một tiếng, ngã ngửa ra sào rồi ngất xỉu. Hoàng hậu không để ý đến thần phi, nhưng để ý đại hoàng tử, bà ta vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ, thần phi hồ đồ, nhưng đại hoàng tử là trưởng tử của người, nếu nó mất mặt cũng liên quan đến uy nghiêm của hoàng thất. Chuyện này chấn động triều đình thế này, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ lại, ra lệnh điều tra thật kỹ. Càn khang đế nhìn bà ta, lửa giận trong lòng vẫn chua nguôi. Nếu nàng còn cầu xin cho tên nghịch tử này, đừng làm hoàng hậu nữa, đi cùng nó luôn đi. Hoàng hậu cứng đờ người, không dám nói, còn Trần Ngự Sử thì cắn răng quỳ xuống đất. Thần dạy con không tốt là lỗi của thần, từ nay về sau, thần chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kỹ, chú ý lời ăn tiếng nói, không lặp lại sai lầm tương tự. Ngụ ý là không quan tâm tới sống chết của thần phi. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thầm nghĩ trước đây thần phi được sủng ái, hiện tại hoàn toàn không thể trở mình được. Càn khang đế lạnh lùng nhìn Trần Ngự Sử, không bảo ông ta đứng lên mà lạnh lùng nói, còn không mạo lời hai người này xuống. Đại hoàng tử chán chường ngã quỵ xuống đất, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Chấm dứt rồi, tất cả đều chấm dứt cả rồi. Một khi vào thiên lao, nếu thần phi bị xử thì tội danh thông dâm với phi tần của hắn ta sẽ được xác thực, đừng nói là tương đại, có khi hắn ta còn chẳng giữ được mạng. Hắn ta ngước mắt nhìn càn khang đế, cắn răng nói, phụ hoàng, nhi thần thật sự chẳng làm gì cả, nhi thần đang có bệnh, cho dù muốn thì cũng không làm được gì, làm sao có thể. Đại hoàng tử chịu đựng sự nhục nhã trước mặt mọi người, ấp úng nói ra sự thật, mình yếu sinh lý. Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức xôn xao. Danh tiếng hoàng đường của đại hoàng tử lan truyền khắp thiên hạ. Hắn ta thừa nhận chuyện mình có bệnh, thật sự còn gây sốc hơn cả việc hắn ta thông đồng dàn dặm với Trần Phi. Càng Khang Đế nhìn đại hoàng tử với vẻ không thể tin nổi, cũng cảm thấy đứa con trai của mình quá ngu ngốc, lại lấy chuyện này ra để trốn tránh trách nhiệm. Người nói bậy bạ gì đây? Lời đã nói đến nước này, đại hoàng tử chỉ có thể đầm lao theo lao mà cắn răng nói. Nhi thần không dám nói dối phụ hoàng, nếu phụ hoàng không tin có thể mời thái y tới để kiểm tra xem có phải nhi thần đã nói sự thật không. Vẻ mặt của mọi người càng thêm kỳ quái. Vân Hiệu Tình đang đứng trong đám đông hóng chuyện cũng nhếch môi. Hoàng hậu vội nói, mau mời thái y. Thái y tới rất nhanh, tìm một gian phòng để chuẩn trị. Không lâu sau, ông ta đau mồ hôi rì ra, không dám nói thẳng rằng đại hoàng tử không được, chỉ ấp úng nói, bệnh này phức tạp, e là phải điều trị kỳ càng. Ngụ ý là chứng minh lời đại hoàng tử nói là sự thật. Vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi, ai có thể ngờ được đại hoàng tử nổi danh trang hoa bên ngoài lại là người có bệnh thầm kín trong vương diện kia. Đại hoàng tử sượng mặt đi ra, gần như không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Tuy việc này chứng minh được sự trong sạch của hắn ta, nhưng sau này hắn ta cũng không còn có duyên với hoàng vị. Sắc mặt Càng Khang Đế lại càng trầm hơn. Bất kể đại hoàng tử có bệnh hay không, chuyện hắn ta và thần phi khỏa thần dây dưa là sự thật. Một là con trai của mình, một là phi tần của mình. Đây là một cái tát vào mặt kẻ làm hoàng đế như ông ta. Cho dù chứng minh được thật sự trong sạch thì chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Bắt đầu từ hôm nay, đại hoàng tử bị cấm túc trong phủ, không có lệnh, không được ra ngoài. Thần phi không biết giữ gìn sự trong sạch của mình, đại vào lãnh cung. Càng Khang Đế nổi trận lôi đình, làm gì có ai dám nói thêm lời nào. Bữa tiệc trung thu đang yên lành bỗng trở thành trò cười, mọi người không dám nói nhiều thêm nữa, hậm hực đi ra về. Một đêm trôi qua, thế giới dường như đã thay đổi. Đại hoàng tử trở thành trò cười trong miệng mọi người, ai cũng nói về chuyện đại hoàng tử bị cấm túc. Vân Hiệu Tình tỉnh dậy từ rất sớm, một mình đi đến phủ đại hoàng tử. Người trong phủ đại hoàng tử hiện tại đã đi hơn nữa. Bên ngoài cánh cổng màu đỏ son vắng tanh, nên cả người ghé cửa cũng không có. Vân Hiệu Tình thuận lợi đi vào phủ đại hoàng tử, chẳng cần ai thông báo. Lúc này, đại hoàng tử đang đẩy hết người hầu hạ xung quanh ra ngoài, ngơ ngác ngồi trong đống đổ nát, thật hoang đường. Tối qua hắn vẫn là giao lòng trong thiên hạ, ai gặp cũng nịnh bợ. Chỉ trong một đêm, hắn ta bị cấm túc trong phủ, không có lệnh của phụ hoàng, thậm chí cả đời này hắn ta không ra khỏi phủ đại hoàng tử này được. Hiện tại hắn ta trở thành một con kiến, một con kiến ai cũng có thể giẫm lên. Qua khóe mắt hắn ta thấy một cô gái đi vào, hắn ta tưởng là thị nữ trong phủ, là hét lên, cút đi, cút hết ra ngoài cho ta. Vân Hiệu Tình lại cười nhẹ, xem ra tinh thần của đại hoàng tử vẫn tốt quá nhỉ. Đại hoàng tử ngẩng phát đầu lên nhìn Vân Hiệu Tình bất ngờ xuất hiện với vẻ khó tin. Người... Hắn ta đột nhiên nhớ ra, tối qua mình đến trúc viện cũng là tìm Vân Hiệu Tình. Hơn nữa rõ ràng hắn ta thấy Vân Hiệu Tình nằm trên giường, nào ngờ khi tỉnh lại đã biến thành thần phi. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu ra, lửa giận gần như bốc khỏi mắt. Là người, tất cả là do người làm. Vân Hiệu Tình lại cười khẽ, người không phạm ta, ta không phạm người, là người tự tìm đường chết. Bổn vương phải nói với phụ hoàng, là tiện nhân người hãm hại ta. Đi đi, đi nói với bệ hạ rằng ngươi muốn đoạt vị mà bắt cóc con gái của trọng thần, mưu đồ bất chính. Cứ chờ xem, đến lúc đó người gặp nạn là người hay là ta đây. Vân Hiệu Tình lại cười nhẹ, đồ độc phụ, ta chưa bao giờ phủ nhận mình độc, nhưng nếu ngươi không động đến ta thì ta có thể động tới ngươi được chắc. Đại hoàng tử bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình không được nữa cũng bắt đầu từ khi gặp Vân Hiệu Tình. Hắn ta lập tức nói đó, thật sự do người hạ độc bổn vương, bổn vương ra lệnh cho người giải độc cho bổn vương. Vân Hiểu Tinh cười khẩy, nàng luôn cho rằng đại hoàng tử là kẻ ngu xuẩn, nào ngờ hắn ta lại ngu xuẩn đến mức này. Người mơ đẹp thật đấy, ai cho người thể diện lớn đến thế. Bệ hạ, bổn vương là hoàng tử đấy. Vân Hiểu Tinh nhếch môi cười, người đã thành ra thế này rồi, là hoàng tử thì đã sao, chỉ là một kẻ thất bại thôi mà còn dám ăn nói kiêu ngạo đến như vậy. bảo sao tất cả mọi người đều nói là ngươi ngu xuẩn. Đúng là ngươi ngu thật. Trước đây ngươi còn định dùng ta để trói buộc Vân Gia, cho dù tối hôm đó ngươi thành công thì đã sao? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì chuyện nhỏ này mà lấy ngươi sao? Ngươi đại hoàng tử nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ không thể tin được. Đồ tiện nhân, đến liêm sĩ trinh tiết còn không cần, ta phải nói với phụ hoàng, ta nhất định phải nói với phụ hoàng. Vậy cũng phải chờ ngươi ra được ngoài rồi mới nói chứ. Vân Hiểu Tình khinh thường đi qua. Ngươi nghĩ cả đời này ngươi có thể ra ngoài được không? Đại hoàng tử chỉ cảm thấy lửa giận dâng trào, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vân Hiểu Tình lùi lại hai bước, không muốn máu làm vấy bẩn nhà mình. Sau khi xác nhận kết cục của đại hoàng tử, nàng mới quay người rời đi. Hôm nay nàng đến để xem trò cười của hắn ta, nàng rất hài lòng với kết quả này. Đại hoàng tử nhìn bóng lưng Vân Hiểu Tình mà tức giận lại tuyệt vọng, toàn thân run lên. Không biết đã ngồi đó bao lâu, cuối cùng hắn ta chán nản gục đầu xuống. Lẽ ra ban đầu hắn ta không nên động đến nữ nhân này. Vân Hiểu Tình trở về Vân Gia, tình cờ gặp Vân Duệ Khải vừa từ quân doanh trở về. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của ông, lại nghĩ đến chuyện trong bữa tiệc tối qua, nàng vừa đau lòng vừa khó chịu. Con tưởng cha sẽ ở lại quân doanh, cha đi cả đêm không về mà. Vân Duệ Khải nhớ tới lời thuộc hạ bẩm báo chuyện Đông Nam, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, nhưng khi nhìn Vân Hiểu Tình, ông vẫn nhìn lại. Ta về thăm con, hôm nay con sợ lắm đúng không? Vân Hiểu Tình lại cười. Lá gan của con lớn lắm, chút chuyện này sao có thể khiến con sợ được? Nàng bỗng nhớ đến một chuyện, chần chờ một lúc thì mới hỏi. Cha, trong bữa tiệc, con nghe hoàng hậu và bệ hạ nhắc đến mẹ của con. Bệ hạ cũng biết mẹ của con sao? Mặt của Vân Duệ Khải hơi trầm xuống, ông lạnh lùng. Sau đấy, ông nói. Đương nhiên hắn ta biết. Tim của Vân Hiểu Tình đập lớn một nhịp. Cha, Vân Duệ Khải không muốn nói nhiều, ông xua tay. Chuyện này đã qua, đừng nhắc nữa. Sau đó ông nghi hoặc nhìn nàng. Mới sáng con đã đi đâu vậy? Vân Hiểu Tình sững người, bình tĩnh đáp. Con dậy sớm nên ra ngoài đi dạo ấy mà. Vân Duệ Khải còn nghi ngờ. Mau đi ăn sáng đi, ta đến chỗ của gia ý xem thế nào. Vâng ạ. Vân Hiểu Tình trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Vân Duệ Khải. Nàng biết càng khang đế vẫn luôn dè chừng Vân Duệ Khải, nhưng trước đây khi nàng bỏ tiêu quân hạo, rõ ràng càng khang đế rất khoan dung với Vân gia họ, thậm chí có thể nói có ý định lôi kéo. Cho dù lần trước nàng xông vào cung, thái độ của ông ta cũng rất tốt, hiện tại mới mấy ngày ngắn ngủi, ông ta đổi tính đổi nết, đối đầu gay gắt thế này, còn muốn tước đi bình quyền trong tay của Vân Duệ Khải. Lý do là gì nào? Nàng đờ đẫn nhìn vào nhà, Ngọc Trần thấy nàng về, lập tức đưa đồ trên tay cho nàng xem. Tiểu thư à, nhìn đi, đây là chăn bông mới được đưa đến để chúc mừng đấy. Vân Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn hình thiêu phượng hoàng vu phi ở trên đó mà sửng sốt, sau đó đứng bật dậy. Nàng biết rồi, người có phượng tình sẽ có được thiên hạ. Vân Gia ý vốn có thể là phượng tình, mấy ngày trước lại có tiếng phượng bóng phượng xuất hiện, tuy phụ tướng quân đã kịp thời ngăn lại, nhưng khó mà đảm bảo không bị lộ tin. Người khác không biết, sao càng khang đế có thể không biết? Được, trong mắt bọn người hậu đều mang nghĩa kết hôn, nhưng càng khang đế luôn đang nghĩ, khó đảm bảo ông ta sẽ không nghĩ đến những ý nghĩa khác. Chẳng hạn như Vân Duệ Khải là đại tướng quân thống lĩnh đại quân, liệu có ý định xoán ngôi hay không? Thế nên càng khang đế đang nghi ngờ Vân Duệ Khải. Vân Hiểu Tình lại nghiến răng. Tai họa ngầm Vân Gia ý này, chuyện nàng lo lắng nhất trước đây cuối cùng vẫn xảy ra. Vân Hiểu Tình vừa nghĩ đã tỏ, nàng cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, nàng phải nghĩ cách gom nhiều tiền hơn. Nàng nhớ tới cửa hàng mình thuê lúc trước, nhưng từ khi bị bắt cóc ở cửa hàng đó, nàng thấy không thoải mái, vẫn muốn tìm cửa hàng khác thì hơn. Vân Hiểu Tình bảo Ngọc Trần đi xin lỗi chủ nhà. Ngọc Trần quay lại nói rằng cô gái đấy đã đóng cửa đi ra ngoài, cũng không biết đã đi đâu. Vân Hiểu Tình nghĩ tới hành động đặc biệt của cô gái ấy, thật lòng cảm thấy nàng ta là một người thú vị, nếu có cơ hội rất đáng để kết bạn. Nhưng hiện tại nàng cần phải tìm một cửa hàng. Lần này Vân Hiểu Tình giao chuyện tìm cửa hàng cho quản sự của phụ tướng quân lo liệu. Quản sự làm việc nhanh nhẹn, nhanh chóng tìm được cửa hàng phù hợp. Chỉ là cửa hàng đó đồng ý cho thuê chứ không bán, hơn nữa phải ký hợp đồng hàng năm nên hơi bất tiện. Không mua được à? Vân Hiểu Tình nhìn cửa hàng cũng cảm thấy vị trí cửa hàng rất tốt, nàng sẵn lòng trả thêm tiền. Quản sự nói, đây là cửa hàng dưới tên bác hoàng tử, chỉ thuê không bán, lúc trước đã nói rõ ràng rồi. Trùng hợp vậy sao? Vân Hiểu Tình vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm thêm mấy ngày, cuối cùng phát hiện cửa hàng dưới tên Tiêu Quân Hạo vẫn là tốt nhất, mọi mặt đều phù hợp. Nghĩ một hồi, Vân Hiểu Tình chuẩn bị đi tìm cụ công chúa để nói chuyện. Sau Tết Trung Thu, cụ công chúa đi đến hành cùng ở cung Thái Hậu, không ở kinh thành. Vân Hiểu Tình nghĩ tới nghĩ lui, vì muốn nhờ người khác nên nàng vẫn mang theo quà tới phủ Bát Hoàng tử. Người gác cửa phủ Bát Hoàng tử vừa thấy nàng thì sợ hãi biến sắc, buộc miệng nói: "Hoàng tử phi, không, Vân đại tiểu thư, sao người lại đến đây? Mặt trời mọc từ đằng tây sao? Điện hạ của các người có nhà không?" Vân Hiệu Tình cũng không nhiều lời. Có ạ. Người gác cổng biết sự lợi hại của Vân Hiệu Tình, cho nên vội sai người đi thông báo. Không lâu sau, Bùi Tùng đích thân tới cửa, đáy mắt không giấu được vẻ kinh hãi. "Điện hạ đang ở tiền sảnh, mời Vân tiểu thư." Khi Vân Hiệu Tình đến tiền sảnh, quả nhiên thấy Tiêu Quân Hạo đang ngồi trên ghế chính. Nàng cũng không mập mờ, nói rằng ý định mua cửa hàng, sau đây lại nói: "Ta sẵn sàng trả gấp đôi số tiền, có được không?" "Không được." Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói. "Người thay ta giống người thiếu tiền sao?" Mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng biết ngay Tiêu Quân Hạo sẽ không dễ thương lượng. May mà trước khi tới nàng cũng đã đoán được điều này. Nàng ho một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột: "Giống." Tiêu Quân Hạo khựng lại, nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ mặt nguy hiểm. Vân Hiệu Tình bình tĩnh bảo: "Tiêu Quân Hạo, ta cũng sống ở phủ Bát Hoàng tử một thời gian, tuy ta không quản lý việc nhà, nhưng ta cũng biết tình hình của phủ người không hề dư giả. Hầu hết cửa hàng dưới tên người đều kinh doanh không có lợi nhuận, mà mấy năm nay triều đình càng ngại càng thắt chặt chuyện tài trợ quân sự, người tổng huấn luyện binh lính tinh nhuệ, cho nên càng tốn nhiều tiền hơn. Dù người là hoàng tử cũng không dùng đủ, có phải không?" Vân Duệ Khải là đại tướng quân, mấy ngày nay Vân Hiệu Tình lo liệu việc nhà nên biết tiền của nhà mình đã đổ vào quân danh như nước. Nghĩ đến đây, Vân Hiệu Tình lại đau lòng. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống. "Rốt cuộc người muốn nói điều gì?" Vân Hiệu Tình không vội: "Ta muốn hợp tác với điện hạ." Tiêu Quân Hạo khẽ cau mày, ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình đang ngồi trên ghế, chỉ thấy nàng nở nụ cười có vẻ rất tự tin. Trong lòng hắn bỗng nảy ra vài ý định. "Hợp tác? Hợp tác thế nào đây?" "Dưới tên điện hạ có vài cửa hàng có vị trí rất tốt, người cho ta thuê đi. Ký hợp đồng hàng năm thì phiền phức lắm. Ta chuẩn bị kinh doanh, cửa hàng đó sẽ có cổ phần của điện hạ, khi nào có lợi nhuận ta chia hoa hồng cho điện hạ, có được không?" Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, hắn thật sự không ngờ Vân Hiệu Tình lại có ý tưởng này. Hắn nhíu mày: "Nếu người muốn kinh doanh thì cứ làm đi, đương nhiên ta sẽ cho người thuê cửa hàng, cần gì phải tốn tâm sức như vậy?" "Không được." Vân Hiệu Tình lại cau mày: "Huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, ta không tính toán rõ ràng với người, đến lúc đó chắc vì nương nương nhà người tới lột da ta thì làm sao đây? Ta mở cửa hàng để làm ăn, đừng ầm ĩ vì chút chuyện nhỏ này." Tiêu Quân Hào cạn lời, một lúc sau mới bảo: "Rốt cuộc ngươi muốn kinh doanh gì?" "Cửa hàng mỹ phẩm." Tiêu Quân Hào lại cau mày. Vân Hiệu Tình thấy dáng vẻ này của Tiêu Quân Hào lại biết hắn hơi coi thường, nàng cười chế nhạo: "Bảo sao ngươi luôn kinh doanh thua lỗ, chẳng lẽ ngươi không biết kiếm tiền của phụ nữ và trẻ em là dễ nhất sao? Cửa hàng của ta tập trung vào những người cao cấp, son phấn, tinh chất ở cửa hàng đều là chất lượng cao. Đến tiểu cửu nhị còn khen đồ của ta tốt, thì sao không phải lo lắng chuyện buôn bán?" Tiêu Quân Hạo không khỏi nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân trước mặt có làn da mịn màng như hạt đậu khấu. Trên ngón tay nàng dường như có cảm giác trơn bóng, con người hắn trầm xuống, cúi đầu uống trà để che đi. "Ngươi muốn cửa hàng, ta sẽ cho ngươi." Lưu quản sự đúng lúc mang trà lên, nghe thấy câu này lại thản thốt ngước mắt nhìn: "Dừng lại cửa hàng sao? Lúc trước Ngũ hoàng tử ưng ý một cửa hàng ở ven đường, muốn đường hạ nhượng mà điện hạ không chịu nhường, sau Vân đại tiểu thư mới nói mấy câu đã được nhường." Vân Hiệu Tình có được cửa hàng nên rất vui lòng, nàng nhận trà quản sự mang đến, uống một ngụm rồi hơi nhíu mày. Quản sự biết tính tình của Vân Hiệu Tình, thật sự sợ bà cô trẻ này, vội vàng nói: "Để lão nộ đổi tách trà khác cho người." Vân Hiệu Tình còn chưa nói gì, Tiêu Quân Hạo đã liếc mắt nhìn qua. "Không cần, nàng ta không cảm nhận được trà ngon đâu." Vân Hiệu Tình khẽ hừ một tiếng: "Người không cảm nhận được trà ngon là người mới đúng, trà này đã bị dính nước rồi." Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, cầm trà lên uống, quả nhiên trà không còn ngon. Quản sự vội xin lỗi: "Chắc tại mấy ngày trước nhà kho bị dột mưa, tuy phát hiện kịp thời nhưng vẫn dính một chút nước ạ." Vân Hiệu Tình gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. vì quan hệ của chúng ta sắp trở nên không bình thường nữa, ta sẽ cho người xem một lời trạng ngon thật sự, có thể ngăn ngừa bệnh thiểu năng trí tuệ. Trước đây, viện trưởng viện nghiên cứu rất thích trà, thường xuyên mang ấm trà tới uống trà với nàng. Vân Hiệu Tình cũng thích trà, hai người trở thành tri kỷ của nhau. Ông ấy còn tặng cho nàng một hộp trà Thiết Quan Âm hảo hạng, nàng để trong phòng nghiên cứu cũng không uống mấy. Tiêu Quân Hạo hơi biến sắc, nhíu mày bảo: "Đừng có động cãi, lại nói đến chuyện hôm đấy. Ngươi là nữ nhân, sao không có chút dè dặt mà nữ nhân nên có vậy?" Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Chuyện này không được nhắc tới với người khác." Vân Hiệu Tình ngỡ ngàng ngước mắt: "Cái quái gì vậy? Đầu óc của Tiêu Quân Hạo trôi tận đâu rồi? Nàng đang nói là hai người sắp trở thành quan hệ cổ đông mà." Nàng tặc lưỡi, lười nói nhảm với hắn, lấy từ trong túi áo một túi giấy nhỏ bọc trong giấy vệ sinh, nàng ném lên bàn. "Bác hoàng tử điện hạ, uống nhiều trà Thiết Quan Âm vào, bổ não, phòng ngừa thiểu năng trí tuệ." Nói xong, nàng nghênh ngang bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, rồi nhìn túi giấy tồi tàn ở trên bàn, thậm chí túi giấy còn bị nàng ném vỡ, loang thoảng có thể ngửi thấy nắm trà bao bọc bên trong, hắn lập tức nhíu chặt lông mày. Lưu quản sự dè dặt hỏi: "Chủ nhân, lá trà này." "Ném đi." "Cái này..." Lưu quản sự khó xử, nhưng mà vẫn tiếp tục thu dọn. Tiêu Quân Hạo nhìn động tác ông ấy, lông mày cau lại: "Thôi, cất đi." Lúc Vân Hiệu Tình ra khỏi phủ bác hoàng tử, tặng trà vui vẻ nhất thời, nhưng khi đi ra lại đau lòng không thôi. Thứ nàng tặng là Thiết Quan Âm hảo hạng đấy. Ở thời không này làm gì có Thiết Quan Âm, cho dù nàng muốn mua cũng không mua được. Đợi đã, thời không này thật sự không có trà Thiết Quan Âm là do thật sự không có hay do chưa phát hiện? Nếu chỉ là chưa phát hiện, ở xã hội hiện đại có đủ loại thức uống khác nhau như trà sữa, cà phê, mà trà vẫn chiếm một vị trí nhất định. So với sự suy tàn của nghệ thuật trà hiện đại thì ở thời không này trà mới thật sự là thức uống chiếm ưu thế. Đây là cơ hội kinh doanh tốt. Vân Hiệu Tình thầm nghĩ như vậy nên đã đi khắp các nhà trồng trà ở vùng ngoại ô. Nhưng nàng lại không biết ở nhà sắp náo loạn. Vân gia có khách, lại còn là khách quý, đại nhỏ của thư viện Hồng Nho. Tuy thư viện Hồng Nho không danh không tiếng bằng thư viện Hoàng gia, nhưng mà là danh viện nổi tiếng. Nhưng mà thời gian gần đây, nơi Vân Duệ Khải huấn luyện binh lính là nơi học sinh học tập ngay cạnh nhau. Học sinh cười nhạo binh lính thô lỗ, còn binh lính thì cảm thấy học sinh là nhóm thư sinh vô dụng. Hai bên đều tính tình chính trực nóng nảy, thường xuyên xảy ra xung đột. Vân Duệ Khải không để ý lắm, ông luôn chú ý đến việc binh lính phải chính trực, đánh thì cứ đánh thôi, không ảnh hưởng đến đại cục là được. Nếu thua còn phải về quân doanh để phà chạy. Nhưng bên phía thư viện Hồng Nhỏ thì lại nói rõ, những học sinh đó đều là người không quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ biết đọc sách thánh hiền, không chịu nổi một cú đấm của binh lính. Vì thế, giang đại nhỏ đức cao vọng trọng nhất thư viện Hồng Nhỏ bèn tìm tới Vân Duệ Khải. Hai người nói chuyện không hợp, cục diện bỗng trở nên rất bế tắc. Giang đại nhỏ hơi sầm mặt: "Nếu Vân tướng quân không chịu nhượng bộ nửa bước, lão phụ chỉ đành đi gặp bệ hạ, cầu xin một lẽ công đạo." Vân tướng quân cũng không sợ: "Ta huấn luyện binh lính để bảo vệ quốc gia, nếu đại nhỏ cảm thấy huấn luyện binh lính không quan trọng thì cứ việc đi tìm bệ hạ." "Hoàng thượng, nếu ông nhượng mà để đám tân binh biết, ông sẽ không còn mặt mũi nào nữa." Giang đại nhỏ vứt tay áo bỏ đi. Đúng lúc tỳ nữ mang trà tới. Giang đại nhỏ cũng là người yêu trà, lập tức ngửi mùi thơm của trà, hình như còn có hương hoa thoang thoảng. Ông ta bất giác dừng lại: "Đây là..." Vân Dạy Khải nhìn thấy thì lập tức lườm nha hoàn. Từ khi Vân Hiệu Tình trong uống trà hoa thì ông đã thích mùi vị của nó, ngày nào cũng pha một ít. Nào ngờ hôm nay nhà hoàng lại mang trà hoa lên. Ông lập tức nói: "Chỉ là ít trà tự nấu ở nhà," khiến đại nhỏ chê cười, sợ không lọt được vào mắt xanh của đại nhỏ. Ông đang định bảo nhà hoàng đi xuống thì giang đại nhỏ đã bưng tách trà lên, vừa nhấp một ngụm, hai mắt ông ta đã sáng ngời, buộc miệng nói: "Hương vị trà thanh mát, hương hoa nhàn nhạt, trà ngon, ta chưa bao giờ được uống đời trà ngon như vậy." Vân Duệ Khải thấy đại nho đường đại cũng khen trà của mình ngon, thì lập tức nở mày nở mặt, nhưng vẫn khách sáo và khiêm tốn nói: "Bình thường thôi, bình thường thôi." Giang đại nho uống hết tách trà vẫn chưa đã nghiện lại vuốt râu. Thật ra, hai bên tranh chấp cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đại tướng quân huấn luyện binh lính vì quốc gia, nhưng những người nho sĩ như bọn ta tuy không thể ra trận giết giặc nhưng cũng nên góp một phần tâm sức vì quốc gia. Vân Duệ Khải ngạc nhiên nhướng mắt. Chẳng phải vừa nãy lão già này còn đôi mắt tội ông với hoàng thượng sao? Sao bỗng dừng lại thay đổi thái độ thế này? Ông lập tức nói, không biết Giang đại nhỏ ghi thế nào. Hai bên ở ngay sát nhau, khỏi tránh khỏi xảy ra tranh chấp, hay là ta giải quyết luôn, ta bán mảnh đất đó cho đại tướng quân có được không? Vân Duệ Khải thật sự ngạc nhiên. Trước đây ông từng đề nghị mua đất, nhưng Giang đại nhỏ khăng khăng không chịu. Hiện tại chỉ mới một thời gian đã đổi ý. Nhưng điều một vị tướng giỏi nắm bắt chính là thời cơ, Vân Duệ Khải lại nói ngay. Nếu đại nhỏ đã nói thế, hiện tại ta sẽ gặp người trùng dạng thỏa thuận chuyện này luôn. Nói suông không có bằng chứng, phải chuẩn bị, kẻo sau này người ta lại không thừa nhận. Giang đại nhỏ lại cười. Được, được chứ. Ông ta chuyển chủ đề. Nếu đã mời người trùng dạng tới, không thể thiếu trà ngon tiếp đãi. Ta thấy Vân đại tướng quân có trà hoa rất ngon, có thể cho ta mang về một ít có được không? Tiệm Vân Duệ Khải lập tức rỉ máu. Không ngờ lão già này lại có ý tưởng thế này. Ăn cua chua thì phải quét lá đa thôi. Vân Duệ Khải lại cắn răng. Đích thân đi lấy hộp trà. Hộp trà nhẹ tên, chỉ còn lại non nữa. Vân Duệ Khải nghiến răng nói. Đây là tất cả của ta rồi. Giang đại nhỏ đừng chê nhé. Giang đại nhỏ thấy Vân Duệ Khải thật sự đau lòng. Biết mình đã lấy mất thứ người ta thích. Cho nên hơi gượng gạo. Bèn ho khan một tiếng nhận lấy hộp trà. Không biết đại tướng quân mua trà nơi đâu? Ông mà biết chỗ đã tự đi mua, việc gì phải tỏ ra thế này? Vân Duệ Khải nói. Đây là trà hòa con gái hiệu tinh của ta tự làm, chỉ là quá trình rất phức tạp, để làm được một hộp trà rất tốn nhiều công sức. Ngụ ý rất rõ ràng, trà này rất khó, đừng có rảnh rỗi để tới đây xin trà nữa. Giang đại nhỏ thực sự ngạc nhiên. Không ngờ đây do Vân đại tiểu thư tự tay làm, thế thì thật quá tuyệt. Ai cũng nói Vân đại tiểu thư rất vô dụng, nhưng riêng khả năng chế tạo trà đã thấy phi thường. Vân Duệ Khải lập tức nở mày nở mặt, trong lòng vô cùng tự hào, tươi cười tiễn Giang đại nhỏ ra về. Mời Giang đại nhỏ. Sau khi Vân Hiểu Tình trở về, Vân Duệ Khải không giấu được vẻ đắc ý, nói lại những chuyện này với nàng. Vân Hiểu Tình lập tức cảm thấy phán đoán trước đây của mình đã rất đúng. Quả nhiên, thời này không bán trà đã rất có lời. Sau đấy, nàng lại thấy đại tướng quân có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nàng cười nói, Ngọc Trân, giúp ta lấy trà hoa vừa làm hôm qua tới đây cho cha ta đi. Con tưởng chỗ cha vẫn còn ít, cho nên vẫn chưa mang qua. Hiện tại cha tới cũng đúng lúc thật đấy. Hai mắt của Vân Duệ Khải lập tức sáng lên. Con vẫn còn nhớ đến chuyện này à? Vân Hiểu Tình lại bật cười. Xem cha nói kìa, cha là cha của con, chắc chắn con phải ưu tiên cung cấp cho cha trước. Vân Duệ Khải rất vui mừng, không uổng công nuôi nấng đứa con gái này. Gần như chỉ trong vòng 3 ngày, khắp các con phố ngõ hẻm đều có tin đồn rằng đại cô nương Vân già có tài nghệ chế biến trà cực cao siêu. Một tách trà hoa đã khiến Giang đại nhỏ cam tâm tình nguyện nhường lại mảnh đất lớn. Lại nghe nói nàng còn có một loại trà khác, loại trà này vô cùng đặc biệt, vừa có mùi thơm của trà, vừa có mùi thơm của hoa, đậm đà vừa phải, vô cùng phù hợp. Chỉ là nghe đồn đãi mà chưa có ai được uống trà này. Có người trông đợi, có người lại bảo lời nói suông không có chứng cứ, tin đồn lan truyền khắp nơi đến tận tai của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo lập tức nhớ tới đai trà mà Vân Hiểu Tình tặng lần trước, bèn bảo quản gia mang trà tới. Quản gia mãi mới tìm được túi giấy bọc gói sơ sài ở trong góc, vừa thấy thầm may mắn vì mình vẫn chưa vứt đi, vừa đích thân pha một tách trà mang lên cho Tiêu Quân Hạo. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhấp một ngụm. Quả nhiên trên môi răng đều là hương thơm lưu lại, hai mắt hắn ta lại sáng lên. Quả nhiên là trà ngon. Lưu quản sự cũng biết chủ nhân nhà mình là người yêu trà, không khỏi hưng phấn. Chẳng lẽ ngoài kia đang nói tới loại kỳ trà này, không ngờ Vân đại tiểu thư lại cho điện hạ thử trước. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo nhếch lên khẽ đến mức không thể nhận ra, sau đó cúi hạ xuống, hắn nhìn túi giấy nhỏ xíu ở trên bàn, sau đấy lạnh lùng bảo, kẹo kiệt. Dừng lại một chút, hắn lại bảo, đi lấy cái hộp, đóng gói cho cẩn thận vào. Tin đồn truyền đến tai Tiêu Quân Hạo, đương nhiên cũng đến tai của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thật sự không ngờ Giang đại nhỏ đã thay mình quảng cáo tốt đến như vậy. Đã có quảng cáo, gió đông cũng đến, nàng không tận dụng cơn gió đông này để kinh doanh trà thì thật lãng phí của trời. Nhưng kinh doanh trà không dễ như tinh chất dưỡng già. Tinh chất dưỡng già được coi là hàng cao cấp, lại ít người làm. Còn trà đã trở thành ngành kinh doanh có hệ thống. muốn có được một ba cành trong ngành này, chỉ dựa vào một mình nàng thì không đủ. Nàng suy nghĩ một hồi, quyết định đến phụ ngũ hoàng tử. Phụ ngũ hoàng tử ở Đông Nam, cách Vân Gia không xa, thời tiết lại tốt, Quân Hiểu Tình quyết định không đi xe mà dẫn theo người của mình đi bộ tới. Còn chưa đi đến, phụ ngũ hoàng tử đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở ngoài ngõ. Nàng nhìn sang thấy có một ông cụ mặt đầy bột mì đang túm chặt một thiếu niên để kêu gạo. Ta vất vả đi sớm về muộn cũng chỉ để kiếm tiền đưa gia đình, sao người lại ăn cắp tiền của ta chứ? Những người xung quanh bàn tán xôn xao, nhìn ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ thế kia mà lại là ăn trộm ạ. Thiên hạ rộng lớn, lời người nào cũng có. Ngươi biết gì chứ? Đây gọi là biết người, biết mặt, không biết lòng. Vân Hiểu Tình không khỏi ngừng bước, ngước mắt nhìn thiếu niên. Vân Hiểu Tình không khỏi dừng bước, ngước mắt nhìn thiếu niên bị ông cụ túm chặt. Hắn ta mặc áo trắng, đẹp trai nhỏ nhã, đôi mắt lưu ly trong veo, không nhóm chút bụi trần, giống như con nai lần đầu hạ phàm, có vẻ ngờ ngác không hiểu chuyện, vừa nhìn là biết không phải người thông minh. Quần áo bị ông cụ nắm chặt, nhưng hắn ta vẫn thản nhiên, giọng nói cũng ôn hòa. Ông à, ta không lấy tiền của ông. Bên cạnh có người tức nói. Không phải người thì ai lấy? Vừa nãy trong quán phở nước chỉ có mình người, tiền trong hòm tiền đã tìm bị thiếu thật, không phải người trộm thì là ai? Nếu vừa nãy chỉ có một mình hắn ở đó mà ông lại không có, sao ông biết chỉ có mình hắn? Một giọng nữ chậm rãi đã vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang, ngay cả thiếu niên cũng ngoài đầu nhìn. Mọi người thấy một cô gái bước đến dưới ánh nắng, mái tóc tung bài dưới ánh mặt trời, trông rất sáng sủa và thanh tú. Thiếu niên không khỏi giật mình. Vân Hiểu Tình đi đến trước mặt nam nhân trung niên đang nói sằng nói bậy. Đang hỏi ông đấy, ông vẫn chưa trả lời đâu. Nam nhân trung niên hơi biến sắc. Ta đi ngang qua thấy, người quan tâm ta làm sao biết làm gì. Tóm lại ta biết thế đấy, không được sao? Đúng là ta không quản được. Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười, bỗng giơ tay ra, lấy tốc độ cực nhanh kéo túi tiền bên hông nam nhân trung niên, sau đấy vung tay lên, tiền đồng dính đầy bột mì rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng nghịch nó rồi cười nói. Kỳ lạ, tại sao trên tiền đồng đã dính bột mì? Nhà ông ta không bán bột mì, ông ta là khách quen của sòng bạc, hôm qua ông ta còn thua cược nữa kìa. Trong đám đông lập tức có người lên tiếng. Nam nhân trung niên lập tức trừng mắt. Người quan tâm để làm gì? Chuyện ta có thua cược hay không? Số tiền này chính là của ta. Vân Hiệu Tình cười tươi rói. Vậy tiền đồng này của ông giống như tiền đồng trong hòm tiền của ông cụ kia thật đấy, đều dính bột mì. Đúng vậy, tiền đồng trong hòm tiền kia đều dính bột. Sau đấy nhìn thấy tay ông cụ cũng dính đầy bột, mọi người lập tức hiểu ra ông ta lại trộm. Nam nhân trung niên thấy tình hình không ổn, bèn lập tức xoay người bỏ chạy. Không đợi Vân Hiệu Tình hạ lệnh, đám thị vệ Vân gia đã nhanh chóng áp giải ông ta đến quan phủ. Mọi người thấy không còn trò vui nữa, cho nên bèn cười nói vài câu rồi giải tán. Ông lão tiệm mì hốt hoảng dập đầu với Vân Hiệu Tình, đang vội đỡ ông lão dậy rồi cười nói. Nếu ông muốn cảm ơn ta, nói cho bọn ta mấy bát mì đi, được chứ? Được, được chứ. Ông lão vội vàng chạy đi nấu mì. Vân Hiểu Tình nháy mắt với Ngọc Trân, nàng lập tức lấy ra ít bạc vụn rồi bỏ vào thùng tiền của ông lão. Thiếu niên thấy vậy thì bèn cười khẽ. Cô nương thật tốt bụng. Vân Hiểu Tình không để tâm lắm. Hiện tại ta sống khá dư dả, cũng không thiếu chút tiền này. Hơn nữa ta cũng chẳng làm được bao nhiêu việc thiện, coi như mọi ngày là một việc tốt. Ngươi có muốn một bát mì không? Nàng chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ thiếu niên lại thật sự đồng ý. Hắn ta ngồi xuống đối diện, sau đấy bình tĩnh nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt lưu ly trở nên trong trẻo sạch sẽ, lộ ra chút chân thành, nhưng nhìn hơi ngốc nghếch. Ngọc Trần không nhìn được mà thấp giọng hỏi. Tiểu thư, có phải hắn ta bị đánh hỏng đầu rồi không? Thật ra Vân Hiệu Tình cũng bị thiếu niên nhìn cho tơi cả da đầu, không thay đổi sắc mặt đã coi như tố chất tâm lý của nàng là rất tốt. Quả thực trong lòng nàng cũng hơi lo lắng, nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Đúng lúc mì được bưng lên, nàng lập tức đẩy một bát qua. Mời dùng. Thiếu niên khách sáo mỉm cười, sau đấy cúi đầu ăn mì, động tác vừa tào nhã lại nhanh chóng, không nhìn ra bất kỳ điều bất thường. Ăn xong mì, hắn ta đứng dậy. Đa tạ. Vân Hiệu Tình định nói không cần cảm ơn, chợt nghe thiếu niên nói. Bèo nước gặp nhau coi như duyên phận, hay là ta tặng cô nương một quả bói nhé. Vân Hiệu Tình vội vàng từ chối. Không cần, không cần đâu. Hóa ra thiếu niên này là một thần côn. Thiếu niên cứ như nghe không thấy lời từ chối, trong đôi mắt lưu lụy tràn đầy chân thành, gằn từng chữ nói. Chuyện tiểu thư làm hôm nay là đại thiện, nếu có quý nhân tương trợ thì càng là dệt hoa trên gấm. Hay lắm, vị này không chỉ là một thần côn, còn là một thần côn biết hù dọa người khác. Nhìn dáng vẻ này, suýt nữa nàng đã tin. Vân Hiệu Tình vì cớ có việc mà vội vàng rời đi. Thiếu niên trầm ngâm nhìn theo bóng Lương Ngạn. Vân Hiệu Tình bước nhanh về phía phủ Ngũ hoàng tử. Vừa đến cửa, nàng nhìn thấy một bóng dáng như âm hồn bất tán đang đứng phía trước. Tim nàng chợt giật thoát, sao lại là tên Tiêu Quân Hạo này? Nàng thật lòng cảm thấy mình và Tiêu Quân Hạo xung khắc với nhau, cứ vậy lại xui xẻo. Thế là nàng lập tức dừng bước, chắc là để hôm khác tới gặp Ngũ hoàng tử. Ngọc Trần thấy nàng không đi tiếp bèn kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư?" Vân Hiệu Tình đánh mắt với nàng ấy: "Thôi, cần gì vì Tiêu Quân Hạo mà làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của mình." Ở bên kia, Tiêu Quân Hạo tìm tới Ngũ hoàng tử chơi cờ, nhưng vừa vào phủ đã thấy Vân Hiệu Tình cũng đi vào theo. Hắn ta nhíu mày: "Ngươi thay tòa vào phủ Ngũ cả để làm gì?" Vân Hiệu Tình cạn lời: "Tiêu Quân Hạo, ngươi có sĩ diện không vậy? Đi theo ngươi cái gì? Chẳng lẽ ta và Ngũ hoàng tử không có chút quan hệ cá nhân sao?" Mặt Tiêu Quân Hạo lập tức biến sắc. Bên cạnh có người hò một tiếng, Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ được đẩy ra, mỉm cười nói: "Vân đại tiểu thư, đừng nói lung tung. Người từng là em dâu của bổn vương và người không hề có chút quan hệ cá nhân nào." Vân Hiệu Tình cười khanh khách nói: "Ngũ hoàng tử cũng đã nói đã từng, mà quá khứ đã quá khứ, hiện tại là hiện tại." Theo Tiêu Quân Hạo nghe nàng rủ sạch sẽ dứt khoát như vậy, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn có quan hệ gì với ngươi chắc?" "Tốt nhất là không có đi." Vân Hiệu Tình nghiêm mặt. Tiêu Quân Hạo phất tay áo xoay người đi, không muốn nhìn nàng. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Quỷ ngoảnh mặt làm thinh, thấy hai người cãi nhau không ngớt, nhưng cũng không có thù hận sâu sắc, giống như những cặp phu thê hòa ly bình thường. Hắn ta không khỏi bật cười: "Hai người đúng là, lần này cùng nhau tìm đến ta là vì chuyện gì?" Tiêu Quân Hạo cương quyết nói: "Ngũ ca, huynh hiểu lầm rồi." Vân Hiệu Tình cũng vội vàng rủ sạch quan hệ: "Không không không, đương nhiên là không phải cùng nhau đến." "Tiêu Quân Hạo, ngươi vào cửa trước, ngươi có chuyện gì thì cứ nói trước đi, sao nghe lời này cứ thấy kỳ kỳ á nhỉ?" Tiêu Quân Hạo quắt mắt lườm nàng một cái. Ngũ hoàng tử buồn cười ho một tiếng: "Hay là Vân đại tiểu thư nói trước." Vân Hiệu Tình thấy Tiêu Quân Hạo không nói lời nào cũng không khách sáo, thẳng thắn nói: "Ta tới đây để bàn chuyện hợp tác với Ngũ hoàng tử. Xưa nay đại lệ có quy định, việc kinh doanh trà muối đều thuộc về triều đình, tuy tự nhận cũng có thể bán, nhưng muốn bán trà nhất định phải qua xét duyệt nghiêm khắc của quan phủ, hơn nữa còn có quy định về số lượng và chủng loại lá trà. Phủ đại tướng quân không kinh doanh cho nên biết rất ít về ngành nghề này, đừng nói tới việc buôn bán lá trà." Vân Hiệu Tình đã tới hậu quản sự, biết thủ tục rườm ra cực kỳ, e là phải hơn nửa năm mới làm hết thủ tục. Hiện tại lá trà của nàng đang có danh tiếng, nếu không nhận cơ hội này mà phát triển thì thật tiếc quá. Nàng nghĩ trái nghĩ phải, bèn nghĩ tới Ngũ hoàng tử là thương nhân hoàng gia. Sau khi nghe Vân Hiệu Tình nói rõ mục đích, ánh mắt của Ngũ hoàng tử khẽ lay động. Mấy ngày nay hắn ta cũng nghe tới trà hòa của Vân Hiệu Tình, lập tức hiểu rõ ràng nàng muốn lợi dụng danh tiếng để kinh doanh. Thế là hắn ta cười nói: "Hình như việc này cũng chẳng có ích mấy đối với ta. Không giấu gì Vân đại tiểu thư, dưới quyền quản lý của bổn vương cũng có mấy cửa hàng, buôn bán cũng khá ổn. Vậy nên ta cần gì phải nâng đỡ trà mới của cô, đạp đổ việc làm ăn của mình." Vân Hiệu Tình thấy đối phương nói rõ ràng mạch lạc, nhất định đã đoán được ý nghĩa của nàng. Đồ nhà bén thương nghiệp này, thảo nào hắn ta có thể trở thành đệ nhất hoàng thương. Nàng nghiêm túc nói: "Đương nhiên trà của Ngũ hoàng tử rất tốt, nhưng trà của ngài chỉ là trà bù sưng, phải hái trước tiết thành mình thì mới ngon. Sau khoảng thời gian đó lá trà sẽ bị mất giá, thế thì tiếc quá. Nhưng trà của ta không yêu cầu nghiêm ngặt về nguyên liệu, chỉ cần đúng kỹ thuật là có thể tăng giá lá trà bình thường lên gấp mấy lần. Dù là với điện hạ hay với nông dân trồng trà, chuyện này không phải chuyện xấu." Ngũ hoàng tử hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng Vân Hiệu Tình là tiểu thư khuê cát được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không ngờ nàng cũng hiểu việc kinh doanh. Hắn ta không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, trong lòng lại thở dài một hơi. Nếu lúc trước lão bác có thể giữ lại một hoàng tử vị như vậy, dĩ nhiên không cần hắn ta ngày ngày nhọc lòng trợ cấp cho hắn. "Ngũ hoàng tử, thế nào?" Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ hoàng hồn lại, giơ tay ra hiệu: "Con số này có được không?" "Đây là đồng ý hợp tác sao?" Vừa nhìn động tác tài của hắn ta, Vân Hiệu Tình suýt tức điên. "Chỉ 8-2, hắn ta 8, nàng 2 sao? Đùa hả?" dàng thường mà. Vân Hiểu Tình ngoài cười nhưng trong không cười. Vật hiếm địa quý, cho dù không hợp tác với điện hạ, cửa hàng này của ta cũng có thể mở ra, tuy hơi chậm chút nhưng vàng thật không sợ lửa đốt, đương nhiên có thể chiếm được một chỗ đứng. Nếu Ngũ hoàng tử muốn cả hai cùng có lợi, vậy lấy ra chút thành ý có được không? Chia 46. Ngũ hoàng tử lại tạc lưỡi. Vân đại tiểu thư, cô nên hiểu, thủ tục quan phủ lằng nhằng đầy rắc rối, ta làm việc nhờ quan hệ cũng cần bỏ tiền, cô làm vậy thì thật tàn nhẫn. Ta tự mở quán trà, tự bán trà hoa, đồng thời mỗi tháng đều gửi một số lượng cố định trà hoa cho quán trà của ngài, lợi nhuận thu được ta 4.600, Ngũ hoàng tử vẫn không hài lòng sao? Vân Hiểu Tình đầy cười khẽ. Nếu Ngũ hoàng tử không hài lòng thì để ta tự tìm người khác. Nếu không phải vì nàng biết thời cơ chớp mắt lời qua, dù có thế nào nàng cũng không chịu lợi nhuận này. Tiêu Quân Vĩ nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết định, cứ làm theo lời của Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình bàn bạc việc làm ăn xong xuôi, khách sáo nên nụ cười, quay người đi ra ngoài chẳng ngoái đầu lại. Tiêu Quân Vĩ vẫn cau mày nhìn theo bóng lưng của nàng, hình như nữ nhân này rất nghiêm túc thì phải. Quả thật Vân Hiểu Tình chuẩn bị kinh doanh thật nghiêm túc. Một việc không phiền hà chủ, nàng đã nhờ Ngũ hoàng tử giải quyết vụ nguồn trà, chắc hắn ta sẽ không lừa bịp nàng vì một chuyện nhỏ nhặt thế này. Về kỹ thuật chế biến, nàng đã dạy cho Ngọc Trân trước, khi nào nàng ấy có thể tự phụ trách cả quá trình, nàng sẽ tiếp tục dạy cho những người khác đáng tin cậy. Còn Vân Hiểu Tình phụ trách trang trí quán trà, nếu đã muốn mở quán dĩ nhiên phải mở cho thật cao cấp, những thứ như tủ gỗ hay ghế ngồi không cần phải bận tâm, tài nghệ của thợ một thời đại này thậm chí tốt hơn các công nghệ hiện đại, phải nói là cực kỳ có phong cách cổ, chất lượng vô cùng tốt. Nhưng nàng muốn có một tấm pha lê, một loại trong suốt mới được. Có điều tiêu thời đại này thủy tinh tương tự với pha lê, nhưng nó không có hiệu quả trong suốt như pha lê. May mà mặc dù nàng không giỏi hóa học, nhưng miễn cưỡng liệt kê một số công thức nung pha lê thì vẫn không thành vấn đề. Có điều dù có công thức thì cũng chưa chắc không xảy ra sai sót. Sưởng thủy tinh nung hơn nửa tháng mới thành công nung được một khối pha lê trong suốt hình tròn. Vân Hiểu Tình lập tức đập bức tường của căn phòng đối diện với đường phố, sau đấy lắp pha lê vào, dùng gỗ hồng chạm rỗng khắc hoa cố định thành hình song cửa cùng với pha lê ngoài trời hiện đại. Đặt mấy cái bàn gỗ tại những vị trí có lắp pha lê, ánh nắng chiếu vào trông rất đơn giản, không cần trang trí đã đủ cổ kính, cực kỳ trang nhã. Pha lê vốn có tính chất trong suốt, những ai đi ngang qua có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Bởi vì chưa khai trương, bên ngoài quán trà có rất nhiều người xúm lại xem, ai to gan hơn còn sợ vào thử. Bỗng chốc, quán trà của Vân Hiểu Tình chưa khai trương đã danh tiếng nở khắp thành kinh, ngay cả Ngũ hoàng tử cũng cố tình ghé qua. Hắn ta hiểu biết rất sâu rộng mà chưa từng thấy thứ này bao giờ, hắn ta cũng cảm thấy rất có hứng thú. Mặc dù Ngũ hoàng tử cảm thấy có hứng thú, nhưng cũng may hắn ta không biết chừng mực. Còn Vân đại tướng quân thì lại mở miệng xin không chút khách sáo, ông cũng muốn có một tấm pha lê ở trong thư phòng của mình, ngồi dưới pha lê uống trà phơi nắng vào mùa đông, còn gì tốt bằng. Vân Hiệu Tình hơi khó khăn, tuy đã thành công một lần nhưng kỹ thuật của Sưởng Trị Tình chưa thành thạo, đúng một tấm pha lê lớn như vậy trong thời gian ngắn là một việc rất khó, hơn nữa còn lắp trong thư phòng, không phải chuyện đơn giản có thể làm được ngay. Chưa tính tới những thứ khác, chỉ riêng đóng binh khí trong thư phòng của đại tướng quân có lẽ chừng vài ngày ông sẽ đụng vỡ mất. Có điều Vân Hiệu Tình cũng không đành lòng để cha mình thất vọng, sau khi ngẫm nghĩ nàng bảo Sưởng Thị Tình nung hai miếng thấu kính rồi theo ý tưởng của mình, sau đó làm ống kính chế tạo một chiếc ống nhòm phiên bản đại lệ. Sau khi nhận được ống nhòm, Vân đại tướng quân rất ngạc nhiên, lại nghe Vân Hiểu Tình nói cái này có thể nhìn thấy hình ảnh xa hơn nghìn dặm, ông lập tức kinh hãi đến mức thay đổi sắc mặt. Ông chinh chiến trên sa trường đã nhiều năm, đương nhiên biết thứ này có tác dụng lớn đến mức nào. Trong quân sự, thứ này còn hữu dụng hơn cả thứ gọi là đao thương kiếm kích kia. Vân Duệ Khải lập tức đuổi hết mọi người ra ngoài, thận trọng nhìn Vân Hiểu Tình. Tình nhi à, con nói thật cho cha biết, rốt cuộc con lấy thứ này ở nơi đâu? Vân Hiểu Tình đang nghi sẵn lời giải thích. Lúc trước con có bảo bên Sưởng Thị Tình đun pha lê, mấy người thợ đó tình cờ phát hiện, con nghiên cứu kỹ hơn nghĩ ra ý tưởng này, cha nói xem có được không? Được chứ, sao lại không được, con gái ngoan của cha. Vân đại tướng quân vui mừng quá đỗi, rồi lại nghĩ tới một chuyện. Sưởng Thị Tình đó của con có an toàn không? Một thứ tốt như vậy con phải đề phòng có kẻ nội ứng ngoại hợp đấy. Không có gì đâu, trước khi đưa vào sưởng sản xuất con đã mua lại sườn thủy tinh, con nhận được ký giấy bán thân, với lại không nguyên liệu và nung do hai nhóm người khác nhau thay phiên tiến hành, họ chỉ nắm kỹ thuật của họ, sẽ không tiết lộ cách chế tạo. Vân Hiệu Tình lại trấn an ông. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình điềm tĩnh tự nhiên, nhớ lại lúc Vân Hiệu Tình xử trần ngự sử tại bữa tiệc trong cung, ông không khỏi xúc động. Giờ con đã thay đổi đến mức cha suýt không nhận ra nữa. Dù có thay đổi thế nào, con vẫn là con gái của người mà. Ừ, bất kể con trở nên thế nào, con vẫn là con gái ngoan của cha. Vân Duệ Khải nhận được ông nhòm nên rất vui, để bày tỏ lòng yêu thích của mình. Không lâu sau đó, ông tặng cho Vân Hiệu Tình tấm biển hiệu. Trên biển hiệu là chữ của chính tài Vân Đại Tướng Quân viết: Hiệu Minh Trà Phường. Vân Hiệu Tình vừa nhìn đã lộ ra biểu cảm thương không nỡ nhìn. Nàng đã tìm được sở thích của Vân Duệ Khải. Rõ ràng ông là một võ tướng, lại thích những thứ của vạn nhân, và trà, ngắm làng, thư pháp. Chữ thư pháp của ông viết rất tệ, nhưng ông vẫn một mực tin rằng kiểu chữ này có thể trưng ra. Quản sự dè dặt hỏi: Đại tiểu thư, tấm biển này phải làm thế nào? Xấu thế này mà treo lên thì hơi mất mặt thì phải. Treo lên đi. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi. Cha ruột của nàng có mấy sở thích đó, nàng không tìm cách làm chồng thỏa mãn thì sao xứng làm con gái của người ta? Quán trà được trang trí hơn nửa tháng, mài mạ hiệu quả vừa ý, cổ kính đã rất phù hợp với yêu cầu cao cấp và sang trọng của Vân Hiệu Tình. Mọi thứ đều chế tạo và điều khắc rất cầu kỳ, chỉ còn chờ đến ngày khai trương. Nhìn bốn phía quán sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát, Vân Hiệu Tình tự cảm thấy mình đã vớ một món hời cho Tiêu Quân Hạo. Thế là lương tâm trỗi dậy, nàng tìm hai miếng phế liệu từ xương thủy tinh làm một chiếc ống nhòm cho Tiêu Quân Hạo, còn trịnh trọng mời cổ đồng Tiêu Quân Hạo tham gia lễ cắt băng khánh thành của quán trà. Dù sao nàng cũng có lễ nghi đàng hoàng, còn Tiêu Quân Hạo đến hay không đều không liên quan tới nàng. Ống nhòm được đưa đến phủ bác hoàng tử, Tiêu Quân Hạo chưa thèm mở ra đã bảo: Trả lại. Lưu quản sự do dự nói: Vân đại tiểu thư nói thứ này tên là ống nhòm, có thể nhìn thấy hình ảnh xa nghìn dặm, nghe nói rất hiếm có. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo chợt lóe: Lấy ra cho ta xem xem. Sau khi cầm lên nhòm xem kỹ hơn, Tiêu Quân Hạo phát hiện điểm đặc biệt của thứ này, trong mắt hắn ta thoáng vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên hắn biết thứ này có tác dụng đến cỡ nào. Hắn nhẹ nhàng vuốt về thấu kính trên ống nhòm rồi hỏi: Đây cũng là pha lệ ở quán trà của nàng ta hả? Lưu quản sự chần chờ một lúc rồi vui vẻ ra mặt: Hình như là vậy. Ai cũng nói loại pha lê này rất thần kỳ và quý giá. Đại tiểu thư cũng thật hào phóng. Ông ấy vội đưa qua bái thiếp. Vân đại tiểu thư nói ngày mai quán trà sẽ khai trương, mời ngài đi cắt. Cắt bằng gì đấy, ngài có đi không? Tiêu Quân Hạo cũng không ngẩng đầu lên. Không đi. Lưu quản sự đành phải lui xuống. Lúc ông ấy sắp đi tới cửa, Tiêu Quân Hạo khựng lại nhìn món đồ trong tay mình, đột nhiên bảo: Khoan đã. Điện hạ. Để tiếp mời lại. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo vẫn đi, còn chưa đến Hiếu Minh Trà Vườn, nơi được viết trên bái thiếp, đã thấy nơi đó người đông như mắc cưỡi. Nhìn từ xa, Hiếu Minh Trà Vườn đang mở rộng cửa, bên trong bài biện cổ kính lại còn thông thoáng sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy vô cùng trang nhã. Trước cửa trà vườn còn dựng một cái bục cao bằng nửa người, trên bục có 8 người hầu bao gồm 4 nam 4 nữ. Họ mặc kiểu áo bào với ống tay áo rộng, bưng khay trà trong tay. Trên khay đặt trà hoa vừa được pha xong, gió nhẹ thổi qua phất tay áo lên, trông có vẻ tự nhiên tào nhã. Đám đông bỗng nhiên trở nên xôn xao. Ra rồi kìa. Tiêu Quân Hào sửng sốt, sau đấy thấy có người bước chậm chậm ra từ trong trà vườn, không ngờ là Vân Hiệu Tinh. So với dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời ngày thường của nàng, hôm nay nàng trang điểm rất nhẹ, ăn mặc vô cùng thanh lịch. Chiếc váy màu vàng nhạt tôm nên dáng vẻ xinh xắn của nàng, làm nàng trông như đóa hoa tiểu cúc. Nàng duyên dáng đứng đẩy, khoe môi mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên giới thiệu các loại trà hoa trong quán. Cuối cùng nàng nở nụ cười nhẹ, nói một cách rất tào nhã: Hiếu Minh Trà Vườn, hoan nghênh nếm thử. 8 người hầu cũng kính cẩn hô khẩu hiệu: Hiếu Minh Trà Vườn, hoan nghênh nếm thử. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại. Thảo nào, Ngũ Ca lại nói Vân Hiệu Tình là dân buôn bán lành nghề, hiện tại xem ra đang rất có đầu óc buôn bán. Đám đông đứng xem nếm trà hoa pha sẵn, quả nhiên uống vào rất thơm. Có người nóng vội lại tới hỏi giá, nhìn thấy bảng giá được ghi chú trong quán, nhất thời dỗ rất nhiều người trùng bước. Lá trà vốn đã đắt tiền, trà hoa này càng đắt hơn. Đã thế, giới thiệu cả buổi cũng chẳng nói mấy câu giảm giá, lại còn không tặng quà kiểu gì, đương nhiên khiến người ta thất vọng. Vân Hiệu Tình thấy mọi người lần lượt bỏ cuộc giữa chừng không ngạc nhiên mấy. Từ đầu nàng đã theo con đường chất lượng cao, càng không muốn thu hút ánh mắt của người khác thông qua cách giảm giá. Giảm giá một lần thì được, chẳng lẽ ngày nào cũng giảm, thế thì nàng buôn bán gì nữa? Nàng nhìn lướt qua đám đông một lượt rồi lập tức tập trung vào Tiêu Quân Hạo. Đáy mắt hơi sáng lên, nàng nói: Bác điện hạ, lễ cắt băng ở bên này. Tầm mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Quân Hạo. Bác hoàng tử kia kìa, đây chính là chiến thần trong quân đại lệ, là nhân vật có thể sánh vai với đại tướng quân, hơn nữa thân phận còn cao quý, đường đường là bác hoàng tử. Hắn không phải người mà những dân chúng bình thường như họ muốn gặp lại được, lại càng khỏi phải nói đến quá khứ mưa sao bão táp giữa bác hoàng tử và Vân đại tiểu thư. Cả hai người đứng cạnh nhau là thứ họ có thể xem miễn phí sao? Dân chúng lập tức sôi trào. Nhìn thấy tất cả mọi người đều rời ý không rời đi, Vân Hiệu Tình thầm cảm khái. Quả nhiên tặng ông nhộm không phí công, nàng cười ra mặt. Bác hoàng tử, xin mời. Thay nàng có ý đồ này, Tiêu Quân Hạo vừa bực vừa bất đắc dĩ, hăng quài lưng định bỏ đi, đã bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Nàng chớp chớp mắt, nơi bàn giọng chỉ hai người mới nghe được. Nhận đồ của người ta rồi, không chịu làm việc, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái đang cười duyên dáng có vẻ hơi giận trước mặt, mà xui quỷ khiến thế nào, chẳng nói được một câu nào cả. Vân Hiệu Tình coi như hắn ngầm đồng ý, bèn liếc mắt ra hiệu ở bên cạnh. Ngầu Trần lập tức đưa qua một cây kéo buộc lụa đỏ. Vân Hiệu Tình cười bảo: Điện hạ, cắt băng đi. Cắt gì cơ? Lúc này Tiêu Quân Hạo mới phát hiện, không biết từ khi nào trên bàn đã dàn một dải lụa đỏ, trên dải lụa đỏ đến một đóa hoa lụa vô cùng tươi đẹp, trông rất bắt mắt. Khóe miệng của Tiêu Quân Hạo khẽ run rẩy. Giờ hắn đi có còn kịp không? Tất nhiên Vân Hiệu Tình không cho hắn đi, nàng bắt hắn cắt băng xong bắn pháo hoa, sau đó tiếp tục kéo hắn đi vào trong trà phường. Mọi người cứ tưởng cắt băng xong đã hết trò để xem, nhưng lại thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình không đánh nhau, cũng chẳng cãi nhau, họ không khỏi thất vọng. Tùm năm tùm ba định đi về, liền nghe có người la lên: Ơ kìa, ở bên đó. Ai nấy đều nhìn qua tầm mắt của người nọ, sau đó trông thấy Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đang ngồi ngay ngắn trong phòng trà sau song cửa pha lệ đối diện đường phố. Tiêu Quân Hạo nhìn đám đông ở bên ngoài, biểu cảm trên mặt càng cứng đờ. Hắn ta nghiến răng hỏi: Vân Hiệu Tình, ngươi lại giở trò mèo gì nữa? Vân Hiệu Tình hơi bất đắc dĩ nhìn gương mặt như người chết của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi cũng có cổ phần của quán trà, không thể nghiêm túc chút được à? Mày mà nhờ mặt đẹp đấy, không thì chẳng ai muốn nhìn hắn đâu. Vân Hiệu Tình tiếp tục nói: Ngươi ngồi yên đừng nhúc nhích, có thấy cả đống người hâm mộ ngươi ngoài kia không? Đây chính là hiệu ứng của người nổi tiếng. Liệu hôm nay có thể nhận được một tràng pháo tài hay không, tất cả đều phải dựa vào lúc này. Người hâm mộ gì cơ? Vân Hiệu Tình lười giải thích những thuật ngữ chuyên nghiệp này cho hắn. Ngươi không cần hiểu, nhìn ta làm này. Khóe miệng của Tiêu Quân Hạo càng mím thẳng hơn, hắn phải cố gắng lắm mới dặn lại ý nghĩ đứng dậy của mình, bình tĩnh xem nàng diễn. Quả thật không phải Vân Hiệu Tình đang diễn. Nước trong bình đã sôi, nước sôi tráng qua bộ ấm trà, bắt đầu pha trà. Trà được bỏ vào từng nửa ấm, lần đầu tiên pha trong một phút, lần thứ hai pha thêm một phút, lần thứ ba tiếp tục pha thêm một phút. Thời gian dần dần tăng lên, nước trà màu hổ phách càng thêm long lanh tinh khiết. Sau đến hai ba lần, động tác của Vân Hiệu Tình thành thạo và tao nhã như nước chảy mây trôi. Hơn nữa, hơi nóng từ nước trà bốc lên lượn lờ, nàng chìm giữa làn hơi nóng này, nhếch môi mỉm cười, tĩnh lặng ôn hòa tựa như trà tiên tử, đẹp đến mức khiến người ta chấn động. Tiêu Quân Hạo ngẩn ngơ mất một thoáng, nghi ngờ bản thân mình không quen biết nàng. Và lời trong suốt, lúc này người ở bên ngoài cũng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Những người khác nhìn thấy động tác pha trà của Vân Hiệu Tình đều khen ngợi, ngay cả cảm xúc nóng vội cũng bình tĩnh hơn vài phần. Thật thần kỳ. Vân Hiệu Tình hết sức tập trung pha trà, không chú ý nét mặt của Tiêu Quân Hạo, nhưng dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn lọt hết vào mắt của Trương Như Bội. Trương Như Bội nghe tin bác hoàng tử đang ở đây, cho nên vội vã chạy tới, vốn định nhân cơ hội này để tiếp xúc với Tiêu Quân Hạo nhiều hơn, nhưng vừa tới đã trông thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đang ngồi uống trà, nhất thời ghen tị không tài nào kiềm chế nổi, trong mắt thoáng vẻ tàn nhẫn. Vân Hiệu Tình cũng nhận ra được trong đám đông có người đang lườm nguýt mình, nhưng ngoài kia có quá nhiều người, nàng không thấy được rốt cuộc là ai đang nhìn mình. Nàng lắc đầu, đưa ly trà đã vào trong tay qua, sau đấy mỉm cười. Điện hạ, mời dùng. Tiêu Quân Hạo lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy. Trà nàng pha uống được không vậy? Ánh mắt hắn chợt lóe lên, cuối cùng vẫn bất chấp uống một ngụm. Sau đó, trong mắt có chút ngạc nhiên, hắn không thể không nhìn Vân Hiểu Tình. Hắn thật sự không ngờ Vân Hiểu Tình có kỹ thuật tốt thế này. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý. Ngạc nhiên chứ? Nước suối không ô nhiễm ở cổ đại pha trà, kết hợp với trà hoa đang tự chế biến, lại thêm kỹ thuật pha trà của nàng, không một ai có thể chống cự được. Tiêu Quân Hạo cũng không được luôn. Vân Hiểu Tình quảng cáo cực kỳ thành công, từng đợt khách hàng tiến vào trà vườn, vào trong họ mới phát hiện nơi đây không chỉ được trang trí vô cùng trang nhã, nào là hòn nông bộ, đình đài thủy tạ, còn có thể mua trà, được hỗ trợ bảo quản trà, lại còn cung cấp dịch vụ pha trà. Chọn một căn nhã dạng, nhóm bạn hai ba người ngồi đàm đạo với nhau. Nếu không có bạn bè thì người hầu trong trà vườn ai nấy cũng thông thạo cầm kỳ thi họa, chắc chắn sẽ không để khách hàng cảm thấy buồn chán. Thế là bỗng chốc, người truyền tà tay truyền hắn, chỉ sau một ngày, tên tuổi của Hiếu Minh Trà đã trở nên vang dội. Hiếu Minh Trà Vườn danh tiếng vang xa, Ngũ Điện Hạ nghe không biết đâu. Hiếu Minh Trà Vườn không chỉ bán trà mà còn là nơi để mọi người trò chuyện, thưởng thức bình phẩm thi họa. Hiện tại các văn nhân nhã sĩ trong kinh thành đều rất thích đi tới đó để bình phẩm thơ ca. Bây giờ nơi đó đã trở thành nơi tụ tập của văn nhân nhã sĩ trong kinh thành. Cả sông cửa sổ ven đường kia, bên cạnh còn có một cửa sổ nhỏ, cửa sổ có thể mở ra phát ra âm thanh. Ngày nào trong căn phòng đó cũng có chuyên gia đánh đàn bố trí một thế cờ, nếu ai có thể giải được sẽ được uống trà miễn phí, hưởng thụ đại ngộ cho khách quý. Với lại, lúc khách hàng bắt đầu nhiều lên, trà vườn chẳng những không thúc đẩy buôn bán nhiều, ngược lại còn nói hoa mỹ. Để đảm bảo sự thanh tịnh và chất lượng của trà vườn, họ sẽ giới hạn số lượng khách vào quán mỗi ngày. Cứ tưởng trà vườn sẽ bị vắng khách, nào ngờ lại càng đông thêm. Thế là Vân đại tiểu thư nghĩ ra cách đặt hẹn trước. Chỉ hôm nay ta đi xem lịch hẹn trước đã đến tận nửa tháng sau. Nghề buôn bán trà khó làm, có ở chỗ cần thời gian với danh tiếng, nhưng cửa hiệu lâu đời như chúng ta phải mất ít nhất 3 đến 5 năm mới có thể đứng vững gót chân, mới có thể có nhiều khách hàng cố định. Thế mà Hiểu Minh Trà Vườn đang nổi tiếng như vậy chỉ trong vòng vài ngày, quả thực là cao minh. Các quản sự thương hội cứ người một câu ta một câu, dù Ngũ hoàng tử biết Vân Hiểu Tình có ý tưởng nhưng vẫn thấy cảm thán. Vân đại tiểu thư đã dần buôn bán lành nghề, các người nói xem có phải nên đầu tư nhiều bạc hơn không? Điện hạ thật anh minh. Bên phía Ngũ hoàng tử nói ra ý định đầu tư thêm, Vân đại tướng quân cũng đang rất hoan hoang. Kể từ lúc được khai trương, Hiểu Minh Trà Vườn đã trở thành nơi cho mọi người bon chen đổ xô vào, nhưng mà ngặt nổi có quá nhiều người muốn tới, hẹn trước cũng rất khó. Thế là có người không chờ nổi muốn đi đường tắt tìm tới Vân đại tướng quân. Ai cũng biết Vân đại tiểu thư là đứa con gái hiếu thảo, dành hẳn một căn phòng riêng cho Vân đại tướng quân trong trà vườn. Vân đại tướng quân có phòng riêng nên phải nói là bước đi như gió, đi đầu cũng nhắc tới con gái Vân Hiểu Tình của ông, làm ông nở mày nở mặt. Nhất thời danh tiếng của Vân Hiểu Tình như thuyền theo nước lên cao, thậm chí trên phố bắt đầu đồn đại rằng Vân Hiểu Tình có thể chính là Vương Tinh. Người ngoài nghe mấy câu như vậy cũng chẳng để tâm, nhưng khi câu nói này truyền tới tai của Vân Gia Ý, nàng ta lập tức đập độ. Nàng ta xứng đáng sao? Một con khốn mà ai cũng có thể làm chồng như nàng ta, làm sao mà xứng đáng? Lục thị cũng bực mình, lát nữa sẽ sai người đi điều tra xem rốt cuộc kẻ đã lan truyền tin đồn này là ai, ta sẽ đánh gãy chân kẻ đó. Vân Gia Ý khẽ cắn răng. Mẹ à, làm vậy thì không được đâu. Trước đó, nàng ta đã hại Vân Hiểu Tình một lần ở trong cung, mặc dù chưa thực hiện được, nhưng rõ ràng Vân Hiểu Tình có biết. Mấy ngày này, nàng ta cứ nơm nớp đòi sợ, nhưng Vân Hiểu Tình lại như cầm chuột vờn mèo, không nổi giận cũng chẳng nói gì. Nàng ta đã chịu đựng những ngày tháng lo lắng thấp thỏm đủ. Lục thị lại giật mình. Còn định làm gì? Còn nhớ lần trước, trong tiệc ngắm làng ở phủ Ngũ hoàng tử, nàng ta và Thái tử Bình Tây Hậu rất thân nhau, mà cha vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện từ hôn. Ý còn là tác hợp cho hai người đấy. Tác hợp thì không hẳn, chỉ cần chuyện hai người đó truyền đến tai cha, chắc chắn cha sẽ ra mặt. Huống hồ dù không thành công, thành danh của nàng ta sẽ bị hủy hoại. Vân Gia Ý lại cười khẩy. Con Tạ nói rất đúng. Ngày hôm sau, Phú Bình Tây Hậu nhận được thiếp mời, quản sự không dám coi nhẹ. Thiếp mời được đưa thẳng tới phòng của Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong đang ngạc nhiên. Vân Đại tiểu thư hẹn ta đi uống rượu. Nói là hẹn gặp ngài Tây Sương Bình chủ quán vào chiều nay. Mấy ngày nay, hắn ta tĩnh tâm đọc sách, nhưng cũng có thể nghe thấy khá nhiều tin tức về nạn. Hắn ta chỉ để tâm cũng chưa từng hỏi nhiều. Việc hắn ta muốn làm nhất hiện tại là tích lũy thực lực, đợi đến ngày cá chép hóa rồng, chỉ cần bản thân đủ xuất sắc thì có thể xứng đôi với nàng. Nhưng hôm nay thiếp mời của nàng đưa tới, nói hắn ta không đồng lòng chính là giả. Hắn ta nghĩ một thoáng rồi đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài đến Sương Bình chủ quán. Quả nhiên thấy Vân Hiệu Tình đang trao đổi với quản sự chủ quán về vấn đề bả rượu. Hắn ta thấy mặt nạ áo trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông tươi tắn vô cùng. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hắn ta không thể không đi chậm lại. Vân Hiệu Tình nghe thấy tiếng động, quay đầu thấy Tần Nhậm Phong vội vội vàng vàng, nàng ngẩng người ra, đầy cười bảo: "Thái tử gia, hôm nay trùng hợp quá." Tần Nhậm Phong rất thông minh, lập tức nghe ra có gì đấy không ổn, hắn hơi chần chờ. Lẽ nào không phải nạn? Không phải gì cơ? Vân Hiệu Tình kinh ngạc bước tới, sau đó thấy những người thò đầu ra nhìn, mặt mũi trông hơi quen, nàng khẽ cau mày. Ngâu Trần nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đó là người của Lục gia. Lúc trước có theo ông cụ Lục đến phủ, nô tỳ đã gặp một lần." "Người của Lục gia sao?" Vân Hiệu Tình nhìn sang Tần Nhậm Phong đang nhíu mày, lập tức hiểu mẹ con Lục thị có ý đồ, các nàng làm nàng quá tức đến mức bật cười. "Tin tức người nhận được là ta hẹn người sao?" "Đúng vậy." Tần Nhậm Phong cũng đã hiểu được vài phần, hắn ta sầm mặt, vừa định đi ra bắt người Lục gia kia lại bị Vân Hiệu Tình ngăn cản. "Thôi bỏ đi, chúng ta quang minh chính đại, không có gì mập mờ, cần gì so đo với bọn họ." Tần Nhậm Phong hơi tức tối, ai ngờ họ lại giở trò này, thật ghê tởm. Một lũ châu chấu cuối mùa thu, để xem bọn họ có thể nhảy nhót được mấy ngày. Vân Hiệu Tình không để ý. Có điều phải chúc mừng thái tử gia đã giải trừ hôn ước với não tàn Vân gia ý này sớm, thật sự là đáng chúc mừng. Tần Nhậm Phong nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó lại bật cười, hạ giọng đáp: "Tần Nhậm Phong quả thật rất may mắn." Vân Hiệu Tình thật lòng cảm thấy Tần Nhậm Phong là người bạn tri kỷ khó gặp ở thời không này của mình. Mặc dù lần gặp mặt này có hơi vô lý, nhưng nàng vẫn mời hắn tới trà phường ngồi chơi một đát. Tất nhiên Tần Nhậm Phong phải đồng ý rồi. Hắn ta nói tiếp: "Nghe nói Hiểu Minh trà phường là nơi văn nhã nhất kinh thành, chỉ một chỗ ngồi khó có được. Hôm nay ta được nhờ phúc của Vân đại tiểu thư." Vân Hiệu Tình lại cười nói: "Nếu người thích, ta cũng dành riêng cho người một phòng. Dạo này cha ta thường xuyên tới, người thảo luận với ông ấy nhiều hơn cũng tốt." Ánh mắt của Tần Nhậm Phong trở nên sâu thẳm. "Thảo luận về điều gì cơ?" Vân Hiệu Tình buộc miệng đáp: "Ngươi là con cháu nhà tướng, chẳng lẽ không muốn ra chiến trường để giết địch sao? Tuy nhiên hiện nay bốn bề thái bình, nhưng nhiều tài không sợ ác thân, có lẽ một ngày nào đó sẽ cần dùng đến." Vẻ u uể thoáng buộc qua trong mắt Tần Nhậm Phong, nhưng hắn vẫn cười bảo: "Đại tiểu thư nói rất đúng." Trà phường cách thủ quán không xa, Vân Hiệu Tình và Tần Nhậm Phong vừa đi vừa cười nói với nhau, trông hết sức ăn ý. Bên này trông họ hết sức ăn ý, nhưng Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ đang ở trà phường khá nghiêm túc. Dạo này hắn ta bận rộn, nhưng nghĩ muốn đầu tư thêm thì phải tới tận nơi xem sao, kết quả vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta thất vọng lườm nguýt Tiêu Quân Hạo đang ngồi đối diện. "Để nói đệ đi kìa, đệ thế này có tin là lẫn lộn phàn thao chưa hả? Một vị hoàng tử vị giỏi buôn bán thế lại không cần, cứ hòa ly cho được. Nếu đệ không hòa ly, hôm nay nơi này đã..." Tiêu Quân Hạo cúi đầu uống trà, hơi chào mại, khó có khi có vẻ bực bội. "Ngũ quà, huynh đánh đi." Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ nhíu mày cúi đầu, tức giận cười bảo: "Đệ thua rồi còn đánh gì nữa, bỏ đi, trở về phủ." Hắn ta nói đi là đi ngay. Tiêu Quân Hạo bực dọc trong lòng cũng đành đi theo. Lúc sắp tới cửa thì có người bước vào, không ai khác xa lạ, chính là Vân Hiệu Tình và Tần Nhậm Phong. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.